Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1763. Giết Thánh Bảng Cường Giả dường như giết chó. Chương 1763. Giết Thánh Bảng Cường Giả dường như giết chó. Đã nhận được thế giới bổn nguyên lực lượng thừa nhận, như vậy người kia mới có tư cách trở thành cái thế giới này chúa tể. Mà muốn trở thành chính thức chúa tể, như vậy nhất định phải muốn toàn bộ khống chế bổn nguyên chi lực. Giống như là 3000 tiên giới cùng một cái thần giới bổn nguyên chi lực đồng dạng, đều bị Mộ Dung Vũ một mình khống chế rồi. Đây cũng là vì cái gì Mộ Dung Vũ đã trở thành những cái kia thế giới chúa tể nguyên nhân. Mà thần giới cùng người khác nhiều tiên giới bổn nguyên chi lực bị Mộ Dung Vũ khống chế về sau, những cái kia bổn nguyên chi lực liền có một bộ phận bổn nguyên chi lực tụ tập tại Mộ Dung Vũ trên thân. Còn có một bộ phận sẽ phân bổ tại toàn bộ thế giới trong. Bổn nguyên chi lực kỳ thật cũng không nhiều, phân tán tại toàn bộ thế giới về sau, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài ai cũng cảm thụ không đến bổn nguyên lực lượng, càng đừng muốn chi khống chế hoặc là đã luyện hóa được. Bởi vậy, tại tiên giới cùng thần giới, chỉ cần Mộ Dung Vũ không có vấn lạc, tựu cũng không có người thứ hai có thể phát hiện bổn nguyên chi lực tồn tại. Tại thánh giới cũng lẽ ra như thế. Nhưng là, hiện tại xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt cái này bổn nguyên thạch nhưng lại không ngừng ra bên ngoài thấu phát ra tí ti bổn nguyên chi lực. Vậy thì để cho Mộ Dung Vũ kỳ quái rồi. Chẳng lẽ thánh giới chúa tể cũng chưa xong toàn bộ khống chế thánh giới? Bởi vì hắn không có được hết thảy bổn nguyên chi lực thừa nhận. Hoặc là, hắn căn bản không chiếm được bổn nguyên chi lực thừa nhận. Chỉ là cưỡng ép đã luyện hóa được một bộ phận. Còn lại một bộ phận bổn nguyên chi lực hắn cũng không có được. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm, ngay từ đầu ý nghĩ này chỉ là tại hắn trong đầu lóe lên tức thì. Nhưng Mộ Dung Vũ càng là trầm tư, lại càng thấy được ý nghĩ này khả năng lại càng lớn. Bởi vì hiện tại cái này chúa tể Thương Thiên Tửu là đánh chết thượng một nhiệm chúa tể mới trở thành chúa tể đấy. Cưỡng ép đánh chết. Cưỡng ép cướp lấy thượng một nhiệm chúa tể vị trí thậm chí là bổn nguyên chi lực. Hắn có lẽ căn bản không có đạt được thánh giới bổn nguyên chi lực thừa nhận. Nói cách khác, hắn căn bản không có toàn bộ khống chế toàn bộ thánh giới. Bởi vậy, năng lực của hắn cùng bình thường chúa tể có lẽ có chênh lệch cực lớn. Bất quá, những này cũng không phải Mộ Dung Vũ hiện tại chỗ cân nhắc đấy. Hắn còn không có đạt tới cái kia cấp độ, đa tưởng vô ích. Nhưng là, Mộ Dung Vũ nếu muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, nhất định phải trở thành thánh giới chúa tể. Mặc dù sẽ không trở thành chúa tể, nhưng là nhất định phải trải qua chúa tể cái này một cái khảm. Bởi vì chúa tể cũng muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, như vậy hắn đối với Mộ Dung Vũ thân thể là tình thế bắt buộc. Nói cách khác, sớm muộn có một ngày, hai người bọn họ sẽ đối với quyết. Nhưng là trong thánh giới, Mộ Dung Vũ không có nửa điểm ưu thế. Giống như là thần giới cùng tiên giới người muốn khiêu chiến Mộ Dung Vũ bình thường căn bản không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lợi dụng bổn nguyên lực lượng có thể đem chi diệt sát không còn một mảnh. Vốn, Mộ Dung Vũ trong nội tâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng là hiện tại, Mộ Dung Vũ trong nội tâm hy vọng nhưng lại thoáng cái tăng vọt rất nhiều. Bởi vì bổn nguyên thạch xuất hiện. Một khi hắn khống chế thánh giới một bộ phận bổn nguyên, như vậy hắn liền đã có được cùng chúa tể đối kháng tư cách. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự đau thật thương thật làm lớn một hồi rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ nhìn về phía bổn nguyên thạch trong ánh mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng thần sắc. Cái này khối bổn nguyên thạch hắn tình thế bắt buộc. Cho dù là chí tôn, thậm chí là chúa tể đều không thể ngăn cản hắn đạt được bổn nguyên thạch. Đây chính là hắn về sau đối kháng Thương Thiên hữu lực thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc chính là càng là muốn có được đồ vật gì đó, lực cản lại càng lớn. Cái này không, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp ra tay đâu rồi, một đoàn cường giả liền minh mông cuồn cuộn giết tới đây. Nguyên một đám đằng đằng sát khí đấy, sát ý tràn ngập cái này phiến vùng đất, vô cùng khủng bố. Tân Tuấn Hoa thế nhưng mà phụng mệnh bảo hộ, phụ trợ Mộ Dung Vũ đấy. Nhìn thấy những người kia đằng đằng sát khí xếp tới đây, hắn liền hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, chắn Mộ Dung Vũ phía trước. Bắt lại cho ta cái này hai cái cuồng đồ. Người tới không nói hai lời, trực tiếp tự động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy cái thánh bảng cường giả đồng thời bộc phát ra đáng sợ ta nha, nguyên một đám thò ra bàn tay lớn, băng thiên liệt địa oanh sát hướng Mộ Dung Vũ cùng Tân Tuấn Hoa hai người. Một đám cái thứ không biết sống chết. Tân Tuấn Hoa tức giận không thôi. Tại thánh giới, nhưng hắn là ngoại trừ chúa tể cùng chí tôn bên ngoài trong thiên địa cường đại nhất 10 người một trong. Hiện tại những này con sâu cái kiến lại muốn giết hắn. Quả thực là tự tìm đường chết. Hơn nữa Tân Tuấn Hoa vốn chính là sát thủ, ra tay tầm đó ác hơn. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước. Một bước bước qua ước vạn thời không trực tiếp vọt tới những người kia phía trước. Mà nhục thể của hắn giống như một người thịt thánh khí bình thường trực tiếp đâm vào một cái thánh bảng cường giả trên thân. Phanh! Một tiếng cực lớn trầm đục về sau, cái kia bị đụng thánh bảng cường giả thậm chí còn không có kịp phản ứng cũng đã bị Tân Tuấn Hoa cho đụng bạo bể một đoàn huyết vụ. Xíu! Ô! Một tiếng, cái kia thánh bảng cường giả linh hồn cũng không có bị đụng nát. Biến thành một đạo lưu quang đụng nát hư không hướng phía phương xa liền nhanh chóng bỏ trốn đi ra ngoài. Nhưng lúc này, Tân Tuấn Hoa nhưng lại cũng chỉ như kiếm, một kiếm trực tiếp tự chém đi lên. Phốc! Cái kia thánh bảng cường giả linh hồn căn bản không kịp đào thoát cũng đã bị Tân Tuấn Hoa một kiếm chém nát. Một đời thánh bảng cường giả như vậy vẫn lạc. Hơn nữa trước kia bị đánh chết thánh bảng cường giả, Tân Tuấn Hoa đã chém giết đối phương hai cái thánh bảng cường giả. Trong lòng mọi người phát lạnh, nhưng là càng nhiều hơn là lửa giận. Liên tục hai cái thánh bảng cường giả bị đánh chết, cái này để cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi. Thánh bảng cường giả cũng không gì hơn cái này, các ngươi chiếm lấy thánh bảng thời gian cũng quá lâu rồi, cũng là thời điểm cho người mới nhường một chút lộ rồi. Hôm nay ta tựu toàn bộ chém các ngươi. Tân Tuấn Hoa đại phát thần uy gầm nhẹ lấy, lại ra tay nữa. Nghe Tân Tuấn Hoa nói chuyện, đối phương thánh bảng các cường giả cũng nhìn không được muốn hộp máu. Cái gì gọi là chiếm lấy thánh bảng thời gian quá lâu? Cho dù bọn hắn chết rồi, người phía sau cũng không cách nào giết tiến vào thánh bảng. Thánh bảng không phải nói vào là vào đấy. Bởi vì không đạt tới tiến vào thánh bảng điều kiện, dù là thánh bảng cường giả toàn bộ vẫn lạc, người phía sau cũng sẽ không tự động tiến vào thánh bảng. Đọc truyện tại HTTP. Trai En Cu A Tu. Nên mà Tân Tuấn Hoa ý tứ rất rõ ràng, những người này không có thánh bảng bài danh, nhưng lại cũng không có thánh bảng cường giả ứng phó thực lực, mà là cùng những cái kia còn không có tiến vào thánh bảng người không sai biệt lắm. Thù mới hận cũ. Vì vậy, những người này toàn bộ đều bạo phát, đã tập trung vào Tân Tuấn Hoa cuồng bạo vô cùng oanh sát xuống. Chỉ là, Tân Tuấn Hoa thực lực nhưng bây giờ nghịch thiên. Thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, những người kia căn bản là liền góc áo của hắn đều không có đụng phải. A. Tại mọi người còn tại tìm kiếm Tân Tuấn Hoa thân hình thời điểm, một cái thê lương tiếng kêu thảm thiết nhưng lại mãnh liệt theo trong đám người truyền ra. Mọi người cả kinh bởi vì cái kia tiếng kêu thảm thiết để cho bọn hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Vì vậy, bọn hắn liền theo tiếng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy bọn hắn một đồng bạn bị Tân Tuấn Hoa cho một quyền đánh nát. Thánh bảng đệ ngũ siêu cấp tồn tại ra tay, những người này giống như là chỉ như con sâu cái kiến. Có lẽ, chỉ có thánh bảng trước 20 đích người mới có khả năng ngăn trở Tân Tuấn Hoa một hai chiêu. Nhưng cuối cùng không thể nào là Tân Tuấn Hoa đối thủ. Đối với bên này chiến đấu, Mộ Dung Vũ căn bản là không quan tâm. Tân Tuấn Hoa thực lực đầy đủ quét ngang những người này rồi. Trừ phi thánh bảng tốt ba người ra tay. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền đi nhanh hướng phía bổn nguyên thạch đi đến. Chỉ là, hắn nào có dễ dàng như vậy liền đạt được bổn nguyên thạch. Ngay tại Mộ Dung Vũ vừa động thời điểm, một cái thánh bảng cường giả liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chính là tam giai hỗn độn tổ thánh cũng dám tới nơi này, quả thực muốn chết. Trong lúc nói chuyện, cái này thánh bảng cường giả liền xuất thủ, một quyền nhanh chóng mãnh liệt băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Người này rõ ràng đó có thể thấy được cảnh giới của mình, nhưng vậy mà toàn lực xuất thủ. Nói cách khác, người này muốn nhất kích tất sát Mộ Dung Vũ. Đối với cho đến đưa mình vào tử địa người, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Bởi vậy, hắn xuất thủ. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là cũng chỉ như kiếm, một kiếm tựu chém về phía cái kia thánh bảng cường giả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, kể cả cái kia ra tay thánh bảng cường giả ở bên trong, chung quanh phàm là nhìn thấy mặt người bên trên đều nhìn không được lộ ra vẻ khinh thường. Liền cửu giai hỗn độn tổ thánh cũng không phải người còn có thể công kích thánh bảng cường giả. Cái này cuồng vọng vô biên đi à nha. Chỉ là, rất nhanh đấy, bọn hắn liền ngã đầy đất cái cằm. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ một kiếm liền đem đối phương thánh bảng cường giả cho chém vỡ rồi, luyện chế liền linh hồn đều cùng nhau bị chém giết. So tân tuấn hoa càng thêm triệt để cùng nhanh chóng. Cái này không phải là thật sao? Nhìn thấy cái kia thánh bảng cường giả liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị chém giết, người chung quanh đều rất là kinh ngạc. Những người khác kinh ngạc, mấy cái thế lực người tựu là tức giận rồi. Cần biết thánh bảng cường giả cũng tựu như vậy mấy người. Đây chính là chết một người thiếu một cái tồn tại. Không có mấy người thời gian hô hấp, bọn hắn thánh bảng cường giả liền liên tục bị chém giết. Nổi giận. Vì vậy, một ít người bỏ qua Tân Tuấn Hoa, hướng phía Mộ Dung Vũ tựu đánh giết tới. Tân Tuấn Hoa lắc đầu, thực sự không có thi triển viện thủ. Nhưng hắn là tin tưởng Mộ Dung Vũ sự tình. Gia hỏa này thoạt nhìn tựu là cái con sâu cái kiến, nhưng là bộc phát về sau cái kia chính là thái cổ cự thú rồi, thực lực cường đại khủng bố. Cút! Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét những người kia liếc, tiếp tục hướng phía bổn nguyên thạch đi đến. Những người kia trong nháy mắt đã bị hù dọa rồi. Nhưng rất nhanh tựu kịp phản ứng, nguyên một đám sống giận đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Đây là tự các ngươi muốn cái chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, tâm niệm vừa động tầm đó cũng đã tế ra hiên viên kiếm, sau đó một kiếm tựu chém đi qua. Xùy. Một đạo kinh thiên kiếm mang theo hiên viên kiếm mũi kiếm chỗ kích xạ mà ra, sau đó nhanh chóng phóng đại. Tại thời khắc này, cái kia đánh giết hướng Mộ Dung Vũ mấy cái thánh bảng cường giả trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Kinh hãi bên trong, bọn hắn liền muốn chạy trốn. Nhưng là đã muộn. Lúc này, đạo kia kiếm quang đã theo bọn hắn bên hông chợt lóe lên. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp thất âm trầm đục về sau. Bảy người đồng thời bị chém thành hai đoạn. Mà linh hồn của bọn hắn tức thì bị xoắn thành bột mịn. Đã chết. Nhất kích tất sát bảy cái thánh bàng cường giả. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều bị dọa. Gia hỏa này tuyệt đối là thánh bảng top 10 tồn tại. Quá kinh khủng. Chung quanh những người kia trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Ngay cả là những cái kia đang tại cùng Tân Tuấn Hoa đại chiến thánh bảng các cường giả cũng đều bị dọa. Ha ha, với các ngươi cũng chơi chán rồi. Hiện tại các ngươi đều đi chết đi a. Tân Tuấn Hoa nhưng lại ha ha cười cười, toàn lực xuất thủ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1764, câu thông bổn nguyên thạch, chương 1764, câu thông bổn nguyên thạch, oanh, một quyền. Chỉ là một quyền, những cái kia nguyên bản vây xếp lấy Tân Tuấn Hoa thánh bảng cường giả liền toàn bộ đều bị đánh nát rồi. Nguyên một đám thân thể đều bị oanh thành một đoàn huyết vụ tại trong hư không phát ra lên, cuối cùng hỗn hợp tại một khối, giống như một đóa cực lớn vô cùng huyết hoa bình thường tại trong hư không tỏa ra. Lúc này đây Tân Tuấn Hoa toàn lực ra tay, cái kia mấy chục cái thánh bảng cường giả không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh chết. Nói cách khác, tại Tân Tuấn Hoa toàn lực ra tay về sau, khống chế bổn nguyên thạch cái kia mấy thế lực lớn tỏa chấn tại bổn nguyên thạch phủ cận thánh bảng cường giả đã toàn quân bị diệt rồi. Trong đó đại bộ phận bị Tân Tuấn Hoa đánh chết. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Tại đây phủ cận tu luyện mọi người là nộp nhất định chi phí mới có tư cách trong này tu luyện đấy. Bọn hắn đương nhiên mấy cái thế lực ý vị như thế nào. Bởi vì cái kia mười mấy cái thánh bảng cường giả nguyên nhân bình thường cơ hồ không có người trong này quấy rối. Trên thực tế, không thể không người trong này quấy rối. Mà là quấy rối mọi người bị đánh chết. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Vũ chỉ là hai người, nhưng lại đưa bọn hắn mấy chục cái thánh bảng cường giả cho làm thịt. Đây là hạng gì thực lực khủng bố? Cái này hai cái sát thần có thể hay không ngay cả chúng ta cũng giết đi. Tại bổn nguyên thạch phủ cận tu luyện người không thiếu thánh bảng cường giả. Nhưng là cũng chỉ là bình thường thánh bảng cường giả mà thôi, tự biết cùng Mộ Dung Vũ, Tân Tuấn Hoa ở giữa chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, nguyên một đám đều là sợ hãi không thôi nhìn xem Mộ Dung Vũ hai người thấp thỏm không yên bất an. Thật sự là muốn cái gì sẽ tới cái gì. Đem làm bọn hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ ánh mắt cũng cách vô số thời không nhìn tới. Tại thời khắc này, vô số người đều phát hiện tựa hồ Mộ Dung Vũ ánh mắt cũng chỉ là nhìn mình bình thường, cảm giác là như vậy chói mắt. Thậm chí liền làn da đều đâm đau nhức. Từ giờ trở đi, bổn nguyên thạch tựu thuộc về ta. Các ngươi lập tức ly khai. Nếu không chúng ta sẽ tự mình mời các ngươi ly khai. Mộ Dung Vũ thanh âm bình thản tựa hồ không có bất kỳ ác ý. Nhưng là nghe vào người chung quanh trong tai cũng không phải là ý tứ này rồi. Thanh âm tuy nhiên bình thản nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sát ý. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch Mộ Dung Vũ cái gọi là thỉnh bọn hắn ly khai là có ý gì. Dạng như vậy bọn hắn tựu không chỉ là đã đi ra, mà là muốn vĩnh viễn ly khai cái thế giới này. Vì vậy, không đợi Mộ Dung Vũ tiếng nói vừa ra, nguyên một đám cường giả liền từ bọn hắn căn phòng bên trong bay lên trời, không chút do dự hướng phía phương xa liền bay vút mà đi. Lại do dự, sợ là bọn hắn muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Tuy nhiên, bọn hắn thật đúng có ít người nộp đại lượng bảo vật, mà mới hưởng thụ không có bao nhiêu ngày thời gian. Có chút đau lòng, nhưng là không ai dám cùng Mộ Dung Vũ bàn chân hoặc là lưu luyến. Vì vậy, không đến nửa cái canh giờ, bổn nguyên thạch phủ cận ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Tân Tuấn Hoa hai người về sau liền rốt cuộc không có bất cứ người nào. Những người kia cũng sớm đã đi được không còn một mảnh rồi. Cái thế giới này hay vẫn là nắm đấm dùng tốt. Cùng người khác giảng đạo lý người ta chưa chắc sẽ nghe. Nhưng khi quả đấm của ngươi so người ta đại thời điểm bọn hắn tựu dọa được tè ra quần rồi. Nhìn xem hư vô một người chung quanh, Tân Tuấn Hoa hắc hắc nở nụ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường bộ dạng. Mộ Dung Vũ từ chối cho ý kiến liếc nhìn Tân Tuấn Hoa một cái, sau đó một bước bước ra đi tới cái kia giống như đỉnh núi loại lớn nhỏ trong bổn nguyên thạch. Càng là tới gần bổn nguyên thạch, Mộ Dung Vũ lại càng là cảm giác được rõ ràng thánh giới bổn nguyên lực lượng. Mà đúng là bởi vì những này bổn nguyên lực lượng nguyên nhân, chung quanh mọi người tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn. Nhất định phải đạt được thánh giới bổn nguyên lực lượng thừa nhận. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đồng thời hắn đã thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao chụp vào bổn nguyên thạch. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ đằng sau Tân Tuấn Hoa không khỏi lắc đầu. Cái này khối hỗn độn thạch thần kỳ như thế, vô số người đều muốn chi thu làm chính mình dùng. Nhưng là vô số năm trôi qua, đừng nói thu lấy cái này khối hỗn độn thạch rồi. Coi như là dung chuyển một chút cũng là không có người có thể làm được. Đối với Mộ Dung Vũ có thể không thu lấy hỗn độn thạch, Tân Tuấn Hoa là không ôm bất luận cái gì hy vọng đấy. Bất quá, Dù sao Mộ Dung Vũ muốn làm cái gì, hắn đều hỗ trợ làm là được. Quả nhiên, đem làm Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trào trên bổn nguyên thạch xem hồ, mặc kệ bằng Mộ Dung Vũ như thế nào dung chuyển, bổn nguyên thạch lại thủy chung vẫn không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo hắn lúc này thực lực, đừng nói chỉ là một tảng đá lớn rồi. Coi như là thánh giới lớn nhất Thánh Sơn hắn cũng có thể trực tiếp nhổ. Mà bắt đầu. Nhưng là cái này khối bổn nguyên thạch. Thánh chủ, cái này khối bổn nguyên thạch chính là thánh giới bổn nguyên chi lực biến thành. Ta muốn nó có lẽ cùng toàn bộ thánh giới liên hợp tại một khối. Nói cách khác, cái này khối cự thạch cùng toàn bộ thánh giới là nhất thể đấy. Ngươi muốn thu lấy bổn nguyên thạch tựu là muốn đem chọn cái thánh giới cho thu lấy rồi. Theo thực lực ngươi bây giờ, đó là không có khả năng. Ngay tại Mộ Dung Vũ trầm tư thời điểm, Hà Đồ thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hà Đồ nói không sai, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ mặc dù cường, nhưng là liền thánh giới cũng còn không có nhảy ra ngoài, càng đừng nói đem chọn cái thánh giới cho thu lấy rồi. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Mà lại, bổn nguyên lực lượng cũng không phải nói thu lấy tựu thu lấy đấy, trước hết đạt được nó thừa nhận. Chỉ cần đạt được nó thừa nhận về sau, Mộ Dung Vũ liền có thể đem bổn nguyên lực lượng hóa thành chính mình dùng rồi. Mộ Dung Vũ, cái này khối hỗn độn thạch là thu lấy không được. Truyền thuyết, từng đắc là chúa tể cũng tới thu qua cái này khối cử thạch, nhưng yêu nguyên không cách nào dung chuyển. Thậm chí có người nói cái này khối cử thạch cùng toàn bộ thánh giới liên hợp tại một khối. Cho nên, chỉ cần chúng ta còn trong thánh giới, tựu không cách nào thu lấy cái này khối hỗn độn thạch. Tân Tuấn Hoa đi tới, khuyên. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Tân Tuấn Hoa có đôi khi nắm đấm chưa hẳn so rằng đạo lý rất tốt dùng. Ngươi có tin ta hay không có thể không uổng phí thổi bay chi lực liền có thể thu lấy cái này hỗn độn thạch. Tân Tuấn Hoa lắc đầu, đó là căn bản không có khả năng đấy. Vậy chúng ta tựu chờ xem a. Ngươi tại phủ cận cho ta hộ pháp. Ta còn không tin tựu không cách nào thu lấy tảng đá kia. Mộ Dung Vũ cắn răng, sau đó thân hình một bước bước ra, xuất hiện tại bổn nguyên thạch trên không, sau đó tựu bàn ngồi xuống. Hỗn độn thạch không bổn nguyên thạch. Ta biết rõ ngươi là do thánh giới bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành đấy. Chắc hẳn toàn bộ thánh giới trong ngoại trừ cái kia thương thiên bên ngoài cũng chỉ có ta có thể biết rõ. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tân Tuấn Hoa vẫn nhìn Mộ Dung Vũ. Ngay tại Mộ Dung Vũ vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện hỗn độn thạch vậy mà có chút rung động bỗng nhúc nhích. Tuy nhiên rung rung biên độ nhỏ nhất, nhưng hắn vẫn là chân thật cảm nhận được, mà không phải ảo giác cùng ảo giác. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ thật sự có thể thu lấy cái này khối cự thạch? Tân Tuấn Hoa trong nội tâm xuất hiện một cách để cho hắn cảm thấy vô cùng hoang đường nghĩ cách. Hắn có thể không biết là hỗn độn thạch rung rung là vì Mộ Dung Vũ tỏa hạ nguyên nhân. Mộ Dung Vũ còn không có nặng như vậy. Đây chính là liền chúa tể đều không thể dung chuyển hỗn độn thạch, huống chi là Mộ Dung Vũ. Điều này sao có thể? Tân Tuấn Hoa quơ quơ đầu, đem cái kia hoang đường vô cùng nghĩ cách cho khu trừ đã đi ra trong đầu. Mà lúc này Mộ Dung Vũ trên mặt hắn nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Liền Tân Tuấn Hoa cái này người ngoài cuộc đều có thể phát hiện sự tình, hắn có thể nào không có phát hiện đâu này. Hắn cũng cảm thấy bổn nguyên thạch rung rung. Hơn nữa hắn càng là biết rõ bổn nguyên thạch tại sao lại rung rung. Tuy nhiên thánh giới bổn nguyên lực lượng vẫn không có điều hắn. Nhưng là có phản ứng tựu là tốt bắt đầu. Vì vậy Mộ Dung Vũ liền tiếp theo. Biết rõ ta vì sao biết rõ ngươi là thánh giới bổn nguyên chi lực biến thành. Đây là bởi vì ta chính là ngươi phía dưới tu chân giới, tiên giới cùng thần giới chúa tể. Những cái kia thế giới bổn nguyên chi lực đều đã trải qua thừa nhận ta. Minh Bạch nói cho ngươi biết, ta cũng là muốn đạt được ngươi thừa nhận tiếp theo khống chế toàn bộ thế giới. Nhưng là chúa tể cũng không phải của ta mục tiêu cuối cùng. của ta mục tiêu cuối cùng chính là hỗn độn trưởng khống giả. Khống chế vô tận hỗn độn, thành tựu thiên hạ mạnh nhất cường giả. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ dưới mông đít mặt bổn nguyên thạch lại rất nhỏ rung động bỗng nhúc nhích. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm thấy một tia thập phần yếu ớt cười nhạo chấn động truyền đến. Thánh giới bổn nguyên lực lượng tại khinh bỉ Mộ Dung Vũ. Cái này đối với Mộ Dung Vũ cũng là chuyện tốt. Hắn sợ nhất tựu là thánh giới bổn nguyên chi lực đối với hắn hờ hững. Có phản ứng, vậy thì có thể tiếp tục. Như thế nào? Ngươi tại khinh bỉ ta. Cho rằng ta làm không được. Biết rõ cái gì là hỗn độn thiên thể thể chất sao? Chỉ cần không vấn lạc, cái kia trở thành hỗn độn trưởng khống giả là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Mà ta chính là hỗn độn thiên thể thể chất. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ dừng lại một chút. Lập tức, một cỗ che giấu rồi lại vô cùng cường đại ý thức liền tràn vào trong cơ thể hắn, tại trong cơ thể hắn khẽ quét mà qua. Mộ Dung Vũ trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Hắn biết rõ vừa mới nhất định là thánh giới bổn nguyên chi lực tại ra đa quét hình nhục thể của hắn, nghiệm chứng hắn nói chuyện. Đúng vậy a, ta chính là hỗn độn thiên thể thể chất. Mộ Dung Vũ nói tiếp. Chỉ cần ngươi thừa nhận ta, ngươi về sau sẽ càng thêm cường đại. Thánh giới cũng sẽ trở nên càng thêm vô cùng minh mông. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao biến ảo trở thành một tảng đá lớn. Nhưng là ta có thể suy đoán đi ra, hiện tại thánh giới chúa tể thương thiên chắc chắn sẽ không bị ngươi thừa nhận đấy. Chắc là hắn đánh chết thượng một nhiệm chúa tể về sau, cưỡng ép đã luyện hóa được một bộ phận người. Đối với bộ dạng như vậy người chắc hẳn ngươi cũng sẽ rất không thoải mái. Thậm chí muốn đem chi đánh chết mất. Nhưng là tuy nhiên ngươi là thánh giới bổn nguyên chi lực, nhưng lại cũng không có đánh chết thương thiên năng lực. Ta nói rất đúng không đúng? Chỉ cần ngươi thừa nhận ta, ta tất nhiên sẽ chém giết sạch chúa tể. Ta cùng thương thiên cuối cùng sẽ có chung cực quyết đấu cái kia một ngày. Nếu như ngươi có thể giúp ta bề bộn, ta chém giết hắn tỷ lệ cũng lớn hơn. Đương nhiên, ta không có mười đủ mười nắm chắc. Nhưng ngươi cũng có thể cho ta một lần cơ hội, cho chính ngươi một cái cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ không có tiếp tục nói đi xuống bởi vì hắn đã không lời nào để nói rồi. Mà hắn dưới mông đít mặt thánh giới bổn nguyên lực lượng cũng không có phản ứng. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có sốt ruột, hắn đang đợi thánh giới bổn nguyên lực lượng làm ra lựa chọn. Tại hỗn độn thạch bên ngoài thay Mộ Dung Vũ hộ pháp Tân Tuấn Hoa nhưng lại một hồi phiền muộn. Cái gì đều không làm, cũng chỉ là ngồi ở đây trên đá lớn có thể thu lấy đi cái này khối hỗn độn thạch. Cái này cũng quá giật điểm a. Dù sao đâu rồi, Tân Tuấn Hoa là không tin Mộ Dung Vũ có thể thu lấy cái này khối hỗn độn thạch đấy. Nếu là hắn có thể thu lấy hỗn độn thạch, ta tự cùng hắn họ. Tân Tuấn Hoa trong nội tâm nghĩ ngợi. Vù. Tân Tuấn Hoa cái này lời vừa mới dứt, một mực không có có phản ứng gì hỗn độn thạch nhưng lại chợt bộc phát ra chói mắt thánh quang. Sau đó, tại Tân Tuấn Hoa kinh hãi trong ánh mắt hỗn độn thạch nhanh chóng thu nhỏ lại. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1765. Thánh giới bổn nguyên tình huống. Chương 1765. Thánh giới bổn nguyên tình huống. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản giống như đỉnh núi loại lớn nhỏ bổn nguyên thạch ngay tại Tân Tuấn Hoa không thể tin trong ánh mắt biến ảo thành nắm đấm loại lớn nhỏ. Sau đó, vèo, một tiếng chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể biến mất vô tung vô ảnh. Cái này hẳn không phải là thật sao? Tân Tuấn Hoa trong nội tâm kinh hãi, hai tay dùng sức rủi rủi mắt con ngươi. Hy vọng là chính mình xuất hiện ảo giác rồi. Nhưng trên thực tế, cái kia nguyên bản trong này đã không biết bao nhiêu năm hỗn độn thạch thật sự đã biến mất không thấy. Nguyên bản hỗn độn thạch chỗ địa phương tắc thì chỉ có ngồi xếp bằng tại trong hư không vẫn không nhúc nhích Mộ Dung Vũ. Nói ra lý cũng có thể thu lấy cái này khối hỗn độn thạch. Như biết sớm như vậy, ta cũng nói với hắn lý rồi. Tân Tuấn Hoa vỗ mạnh một cái đùi, trong nội tâm hối hận uống quýt. Chỉ là, hắn không biết là, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không là người thứ nhất đối với bổn nguyên thạch hiểu chi theo động tình chi theo lý đấy. Trước kia cũng có vô số người thử qua. Nhưng những người kia căn bản không cách nào đả động bổn nguyên thạch. Đó là bởi vì bọn hắn không có gì tiền đồ. Cùng Mộ Dung Vũ so với, sự thành tựu của bọn hắn tựu nhược phát nổ. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thể thu lấy hỗn độn thạch. Như là Tân Tuấn Hoa loại người này, mặc dù cho hỗn độn thạch nói lên một cái cuộc đời, hỗn độn thạch cũng chỉ là cảm thấy hắn om sòm mà thôi. Mộ Dung Vũ không để ý đến khiếp sợ Tân Tuấn Hoa, lúc này hắn đã cùng bổn nguyên thạch, thì ra là thánh giới bổn nguyên trao đổi. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ, chính như lời ngươi nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, cũng là cho tự chính mình một cái cơ hội. Ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Một cái thoáng có chút thanh âm già nua tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Có lẽ tựu là thánh giới bổn nguyên thanh âm. Gia hỏa này là một cái lão đầu. Không biết vì cái gì, Mộ Dung Vũ trong đầu lập tức xuất hiện Tân Tuấn Hoa hình dung chính là cái kia tiểu lão đầu. Trước tiên, Mộ Dung Vũ đem cái kia tiểu lão đầu cùng thánh giới bổn nguyên cho liên hệ rồi lên. Chỉ là, hắn nhưng lại không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, thậm chí quan hệ đem chi liên hệ đi ra. Tân Tuấn Hoa trong trí nhớ tìm được hắn chính là một cái tiểu lão đầu. Nhưng khi hắn muốn đem cái kia tiểu lão đầu bộ dạng nói ra hoặc là họ lúc đi ra, hắn đã cảm thấy cái kia tiểu lão đầu hình tượng trở nên vô cùng mơ hồ lên. Căn bản không cách nào hình dung hoặc là vẽ ra đến. Cũng chỉ có thể Tân Tuấn Hoa mình có thể biết rõ cái kia tiểu lão đầu bộ dạng. Loại này thần thông để cho Tân Tuấn Hoa kinh hãi. Theo hắn thực lực bây giờ, có thể làm cho hắn như thế đấy ít nhất đều là chí tôn cấp bậc tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, những năm này đến nay hắn mới cẩn trọng đấy. Tiền bối, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng đấy. Bất quá, ta hay vẫn là hy vọng hiểu rõ tin tưởng ngươi vì sao trở nên không hoàn chỉnh rồi hả? Cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, sau đó hỏi ngược lại. Lúc này Mộ Dung Vũ đã bị bổn nguyên thạch bổn nguyên lực lượng cho thừa nhận. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được lực lượng của mình lớn đến bao nhiêu. Có thể lợi dụng thánh giới bổn nguyên chi lực kỳ thực là quá ít. Tuy nhiên bộ dạng như vậy đối với tuyệt đại bộ phận thánh nhân mà nói Mộ Dung Vũ đã đầy đủ cường đại rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ không chỉ là muốn bộ dạng như vậy. Hắn muốn khống chế toàn bộ thánh giới. Ít nhất, hắn khống chế hỗn độn lực lượng có thể cùng chúa tể chống lại. Thánh giới bổn nguyên lực lượng cũng không trả lời ngay, mà là trầm ngâm hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Trước ngươi nói không sai, hiện tại thánh giới chúa tể cũng không phải đạt được ta thừa nhận đấy. Bởi vì là hắn cưỡng ép đánh chết tiền nhậm chúa tể, cưỡng ép đã luyện hóa được của ta một phần lực lượng hắn mới có thể đủ lên làm chúa tể. Nhưng là, hắn hiện tại cùng chính thức chúa tể có thể khống chế toàn bộ thánh giới không giống với, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể khống chế ba thành thánh giới. Bất quá, người này thực lực cực kỳ khủng bố. Tiền nhậm chúa tể mặc dù khống chế lấy toàn bộ thánh giới đều không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng tức thì bị hắn cho cường sát rồi. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, trong nội tâm lập tức trầm trọng lên. Hắn đương nhiên biết rõ Thương Thiên cường đại, nhưng là hiện tại Thương Thiên bề ngoài giống như so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Liền khống chế lấy toàn bộ thánh giới chúa tể đều bị hắn cường sát rồi. Gia hỏa này thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Cần biết, cho dù là một người bình thường đại thánh khống chế thánh giới cũng có thể lợi dụng thánh giới bổn nguyên lực lượng đơn giản diệt sát hỗn độn tổ thánh, thậm chí thánh bảng cường giả cùng chí tôn. Huống chi là chúa tể đâu này? Khủng bố! Đây là Mộ Dung Vũ trong lòng đối với Thương Thiên thực lực đánh giá. Hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có hai chữ này mới phù hợp. bởi vì nào đó không biết nguyên nhân, lúc tiền nhậm chúa tể bị Thương Thiên đánh chết về sau, ta liền bị cưỡng ép chia làm 9 phần. Lúc ấy, của ta 8 phần đều chạy thoát đi ra ngoài trốn hướng về phía địa phương khác nhau. Chỉ có 1 phần 9 bị Thương Thiên cho đắc luyện hóa được. Những năm này đến nay Thương Thiên chưa từng có buông tha cho qua tìm kiếm ta. Lúc trước càng là đã tìm được ta. Chỉ là, ta cùng với khác 8 phần không giống với, hắn căn bản không cách nào luyện hóa ta. Bởi vậy, hắn cuối cùng hay vẫn là đã đi ra. Nguyên lai, lúc trước chúa tể cũng nếm thử thu lấy cái này bổn nguyên thạch nhưng là đã thất bại. Đó cũng không phải truyền thuyết, mà là chân thật phát sinh qua sự tình. Bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn đã tìm được mặt khác vài phần. Cụ thể đã tìm được bao nhiêu ta tạm thời không biết. Nhưng là hiện tại hắn đã luyện hóa được 9 phần chi 3, thì ra là 1 phần 3. Một khi hắn luyện hóa bổn nguyên thạch vượt qua 5 cái, như vậy hắn liền có năng lực luyện hóa ta. Mặc dù không có luyện hóa ta, theo hắn khống chế bổn nguyên lực lượng cũng có thể sơ bộ khống chế toàn bộ thánh giới rồi. Đến lúc đó, mặc dù ngươi đã luyện hóa được 4 cái bổn nguyên thạch cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, muốn đánh bại Thương Thiên, dù là ngươi đạt được ta toàn bộ lực lượng thừa nhận, ngươi cũng không có khả năng đánh bại Thương Thiên. Bởi vậy, ngươi phải trở nên càng cường đại hơn. Mà luyện hóa bổn nguyên thạch chỉ là triệt tiêu mất Thương Thiên bộ phận năng lực mà thôi. Cho nên, ngươi nhất định phải tại trước Thương Thiên luyện hóa 5 khối bổn nguyên thạch. Nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thánh giới bổn nguyên thanh âm già nua một mực tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, nhưng lại nghe Mộ Dung Vũ trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Hiện tại Thương Thiên đều đã luyện hóa được 3 khối bổn nguyên thạch rồi, mà hắn chỉ là đã luyện hóa được 1 khối mà thôi. Nói không chừng lúc này Thương Thiên đang tại luyện hóa thứ 4 khối đâu này. Hơn nữa hắn có lẽ đã phát hiện càng nhiều nữa bổn nguyên thạch. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng chỉ là phát hiện cái này 1 khối, 1 phần 9 bổn nguyên thạch. Tiền bối, ngươi cũng đã biết ngươi còn lại bộ phận ở đâu. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút chờ mong dò hỏi. Chỉ là thánh giới bổn nguyên nhưng lại vô tình đánh nát hắn chờ mong. Ta cũng không cách nào biết rõ. Có lẽ tại tiếp cận còn lại bộ phận nhất định trong khoảng cách ta có thể có cảm ứng. Hiện tại, ta không có bất kỳ cảm ứng. Mộ Dung Vũ lập tức có chút thất lạc, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Hiện tại đã so với trước tốt hơn rất nhiều. Trước kia hắn căn bản không nghĩ qua có thể có được thánh giới bổn nguyên thừa nhận. Hiện tại ít nhất đã có thể triệt tiêu Thương Thiên một bộ phận thực lực. Tiền bối, ngươi xem ta hiện tại chỉ là tam giai hỗn độn tổ thánh. Cùng Thương Thiên thực lực kém nhiều lắm. Ta xem ngươi có phải hay không có lẽ có chút biểu thị. Tùy tiện tiện giúp ta tăng lên một chút cảnh giới. Ta yêu cầu cũng không cao đấy, cho ta tăng lên đến cửu giai hỗn độn tổ thánh là được rồi. Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ liền cười hắc hắc nói. Nếu như là nguyên vẹn trạng thái, đừng nói cửu giai hỗn độn tổ thánh rồi, coi như là chí tôn cũng không nhiều lắm vấn đề. Hiện tại sao? Thật sự là ngượng ngùng. Không có cái kia năng lực rồi. Thánh giới bổn nguyên lại lần nữa đả kích Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lập tức im lặng. Ta đây đã luyện hóa được ngươi, đã nhận được ngươi thừa nhận, chẳng phải là liền nửa điểm chỗ tốt đều không có. Tại sao không có chỗ tốt rồi? Đạt được ta thừa nhận về sau ngươi gặp lại đến bổn nguyên thạch, có thể không uổng phí thổi bay chi lực đem chi đã luyện hóa được. Hơn nữa hiện tại ngươi không phải cũng có thể khống chế ngươi phủ cận cách này một phiến thiên địa sao? Ngươi bây giờ đã có thể khống chế 1/9 thánh giới rồi. Tại đây 1/9 thánh giới trong phạm vi, ngươi tựu là tuyệt đối chúa tể. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nhưng trong lòng thì một hồi kinh hỉ. 1/9 thánh giới nhiều đến bao nhiêu? Mộ Dung Vũ tạm thời không biết. Nhưng là hắn nhưng lại biết rõ toàn bộ nhân tộc lãnh thổ quốc gia đều xa xa không đến 1/9 cái thánh giới lớn như vậy. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ có thể khống chế toàn bộ nhân tộc lãnh thổ quốc gia rồi. Bộ phận khống chế thánh giới. Vậy thì tương đương với lĩnh vực A. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên kinh hô một tiếng. Lĩnh vực chính là một cái thần thông thánh thuật. Dùng lực lượng của mình tại phủ cận hình thành một cái độc lập tiểu không gian, ở đằng kia trong không gian, mình chính là tuyệt đối chúa tể. Chỉ có điều, lĩnh vực phạm vi cũng không lớn, Mộ Dung Vũ cũng có thể hình thành. Bất quá, hắn một mực không dùng mà thôi. Đối phó thực lực yếu kém người căn bản không cần, mà đối phó thực lực kém không nhiều lắm người nhưng lại không dùng được. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại cái này cực lớn lĩnh vực nhưng lại có cực kỳ khủng bố uy năng. Tại trong lĩnh vực, cho dù là thánh bảng đệ nhất cường giả đều không thể đưa hắn đánh chết. Trái lại, Mộ Dung Vũ càng là có thể đem đối phương cho chém giết sạch. Quan trọng nhất là, tại đây trong lĩnh vực, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối chúa tể. Hắn có thể biết rõ trong lĩnh vực phát sinh là bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần tại trong lĩnh vực hết thảy đều chạy không khỏi Mộ Dung Vũ hai mắt. Nói thí dụ như giấu ở nhân tộc cảnh nội Tống Thiên, nói thí dụ như xuất phủ nhập thần thời khắc muốn đánh chết Mộ Dung Vũ Phượng Thương Không. Bọn hắn chỉ cần tại trong lĩnh vực, Mộ Dung Vũ chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể phát hiện bọn hắn. Mà lại, ta tuy nhiên không cách nào đem cảnh giới của ngươi tăng lên đến cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Nhưng là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cho ngươi đạt tới tứ giai hỗn độn tổ thánh vẫn là có thể đấy. Tại Mộ Dung Vũ kinh hỉ đồng thời thánh giới bổn nguyên lại lần nữa nói ra. Mộ Dung Vũ cái này thật sự là mừng rỡ như điên rồi. Vốn thực lực của hắn tựu có thể so với thánh bảng thứ tư tồn tại. Nếu là lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ vậy thì có thể so với thánh bảng thứ bảy Đông Môn Lập Hiên rồi. Lại phối hợp thêm hiên viên kiếm loại bảo vật cùng lĩnh vực năng lực, mặc dù là thánh bảng thứ hai Mộ Dung Vũ cũng có tin tưởng một trận chiến. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có bị mừng rỡ làm cho hôn mê đầu. Ai biết lúc này đây đột phá muốn bao lâu đâu này. Nếu là ở tại đây đột phá mà nói không chừng cũng sẽ bị người tại đột phá trong quá trình đem chính mình cho đánh chết. Vì vậy, hắn liền cùng Tân Tuấn Hoa đã đi ra tại đây, lại lần nữa về tới Chu Thánh Đường Tổng Bộ. Mà đang ở Mộ Dung Vũ đi về sau, những cái kia nguyên bản khống chế bổn nguyên thạch phủ cận vùng mấy thế lực lớn các cường giả sát khí đằng đường giết đi qua rồi. Chỉ là, lưu cho bọn hắn nhưng lại một mảnh hỗn độn mà thôi. Về phần Mộ Dung Vũ cùng bổn nguyên thạch thì là biến mất vô tung vô ảnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1766, thực lực tăng lên chiến tranh bộc phát, chương 1766, thực lực tăng lên chiến tranh bộc phát. Hỗn độn thạch không cánh mà bay sự tình trong vòng một đêm tại toàn bộ hỗn độn tầng trong truyền ra. Đối với cái này, ngay từ đầu nghe được tin tức này về sau mọi người chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, bọn hắn căn bản không có khả năng tin tưởng hỗn độn thạch lại đột nhiên biến mất. Nhưng là, đem làm rất nhiều người tự mình đi một chuyến, phát hiện hỗn độn thạch thật sự không thấy đâu thời điểm, mọi người lúc này mới nhao nhao tin tưởng. Chỉ là, hỗn độn thạch chạy đi đâu rồi hả? Tuyệt đối không phải mấy cái thế lực cho liên thủ cho bắt đi rồi. Bởi vì bọn hắn không có thực lực kia. Nhất định là hai người kia cho bắt đi rồi. Có người nhớ tới tại hỗn độn thạch biến mất trước kia, Mộ Dung Vũ cùng Tân Tuấn Hoa hai người. Vì vậy, hai người là được vì trọng điểm hoài nghi đối tượng. Kỳ thật không cần hoài nghi rồi, hỗn độn thạch hoàn toàn chính xác tựu là Mộ Dung Vũ bắt đi đấy. Chỉ là tất cả mọi người lại là không tin a. Hơn nữa, đem làm bọn hắn muốn tìm ra Mộ Dung Vũ hai người thời điểm nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn đối với hai người căn bản không có ấn tượng. Bởi vì lúc ấy Mộ Dung Vũ cùng Tân Tuấn Hoa hai người là biến hóa bộ dáng mới quá khứ đấy. Theo thực lực của bọn hắn, ngoại trừ Chí Tôn bên ngoài căn bản không có người có thể nhìn thấu bọn hắn ngụy trang. Mà lúc này ở bên trong có Chí Tôn. Bất quá, Mộ Dung Vũ thu lấy hỗn độn thạch về sau nhất định sẽ dẫn tới Chí Tôn chú ý đấy. Chỉ là Chí Tôn đã sớm tại thánh giới biến mất nhiều năm, Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Mặc dù thực sự Chí Tôn xuất hiện, chỉ cần lúc ấy không có người ở đây, muốn nhìn thấu thân phận của bọn hắn cũng là rất khó. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã phân phó Chu Thánh Đường bọn sát thủ bắt đầu ở toàn bộ hỗn độn tầng tìm kiếm bổn nguyên thạch rồi. Đương nhiên thánh giới Mộ Dung Vũ cũng không có buông tha. Thánh giới bổn nguyên đã từng nói với Mộ Dung Vũ qua, lúc trước chia ra làm 9 bổn nguyên lực lượng cũng không phải đều là tồn tại ở vô tận hỗn độn bên trong, cũng có khả năng ngã xuống tại thánh giới một chỗ. Với tư cách thánh giới cường đại nhất tổ chức sát thủ, Chu Thánh Đường tình báo năng lực cũng là thánh giới cường đại nhất đấy. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng chưa từng bái kiến khối thứ 2 bổn nguyên thạch. Cái này để cho Mộ Dung Vũ trong nội tâm nặng trịch đấy. Luyện hóa ngược lại không là vấn đề, hiện tại mấu chốt là căn bản không biết những thứ khác bổn nguyên thạch tại đó. Đương nhiên, những này đều do Chu Thánh Đường tình báo đi tổ chức làm rồi. Mộ Dung Vũ đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, bắt đầu tiếp nhận bổn nguyên thạch lực lượng, đến trùng kích tứ sai hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Ta cái này khối bổn nguyên thạch chính là do ta 1/9 bổn nguyên chi lực cùng với đại lượng hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành đấy. Chỉ cần ngươi đem chi luyện hóa về sau, có lẽ có thể tăng lên ngươi một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Mộ Dung Vũ mới tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thánh giới bổn nguyên, cái kia thoáng có chút thanh âm già nua liền tại hắn trong đầu vang lên. Từ khi hắn thừa nhận Mộ Dung Vũ về sau, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình một ít tin tức trực tiếp tiết lộ cho hắn biết rõ. Bởi vậy thánh giới bổn nguyên liền có thể cho rằng cái này khối bổn nguyên thạch chỉ là có thể tăng lên Mộ Dung Vũ một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Nếu là những người khác mà nói theo nhất giai hỗn độn tổ thánh tăng lên đến cửu giai hỗn độn tổ thánh cũng là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Chỉ là Mộ Dung Vũ cần có lực lượng kỳ thực là thật là đáng sợ. Đương nhiên cũng không có mấy cái có thể giống như Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp luyện hóa vật thể lực lượng đến gia tăng thực lực của mình. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, xuất hiện tại bổn nguyên thạch phủ cận trực tiếp mà bắt đầu luyện hóa cái này khối giống như đỉnh núi loại lớn nhỏ bổn nguyên thạch. Mộ Dung Vũ đối với việc này sớm đã có vô số kinh nghiệm, luyện hóa bổn nguyên thạch căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Vì vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, bổn nguyên thạch không ngừng thu nhỏ lại lấy. Mà trái lại chính là, Mộ Dung Vũ thực lực nhưng lại không ngừng tăng cường lấy. Bất quá, mặc dù có bổn nguyên thạch cái này khổng lồ vô cùng lực lượng gia tăng bản thân lực lượng, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không phải nói đột phá đã đột phá đấy. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt chính là 1000 năm qua đi. 1000 năm thời gian, Mộ Dung Vũ bổn nguyên thạch đã bị luyện hóa chỉ còn lại có cái hạch tâm rồi, nắm đấm loại lớn nhỏ. Nhưng là cái này nắm đấm loại lớn nhỏ hạch tâm ẩn chứa lực lượng nhưng lại có thể so với trước kia luyện hóa mất bổn nguyên thạch toàn bộ lực lượng. Lúc này, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã đạt đến tam giai đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá đến tứ giai hỗn độn tổ thánh chi cảnh rồi. Rốt cuộc, ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ thân thể mãnh liệt run lên, đón lấy một cỗ so với trước còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần khí tức mãnh liệt theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong thời gian ngắn liền bao phủ toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê răng sắc. Ngay tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra khổng lồ khí tức thời điểm, hắn trong lòng bàn tay bổn nguyên thạch hạch tâm cũng biến thành bột mịn, bật nát ra. Tứ sai hỗn độn tổ thánh chi cảnh, vù. Tại Mộ Dung Vũ đột phá thời điểm, nguyên bản tại thánh bảng 8 vạn tên của hắn lại lần nữa nhảy lên rồi. Thoáng cái tựu nhảy lên đến thứ 7 vạn, đem nguyên bản thứ 7 vạn người kia cho xinh xinh lách vào dưới đi. Mộ Dung Vũ, cái này không phải nhân tộc đại liên minh minh chủ sao? Cái này 1000 năm hắn vậy mà mất tích, vô tung vô ảnh. dĩ nhiên là đi bế quan tu luyện sao? Nếu không ra, sợ là nhân tộc Đại Liên Minh sẽ bị người tận diệt rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thánh bảng bài danh tăng vọt, có người sùi vừa cười vừa nói. Thánh bảng 7 vạn mà thôi. Mặc dù đúng lúc này xuất quan cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhân tộc Đại Liên Minh tiêu vong là xác định vững chắc đâu. Không chịu nổi một kích a, không chịu nổi một kích. Không nghĩ tới nhân tộc đã xuống dốc đến nước này. Thánh tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc liên thủ, đại quân tiến nhanh thẳng tiến vào. Nhân tộc Đại Liên Minh nhưng lại vừa lui nữa. Nhân tộc cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất thánh bảng cường giả căn bản cũng không có xuất hiện. Nghe nói, rất nhiều thánh bảng bài danh cực cao nhân tộc thánh bảng cường giả đã bị thánh tộc cùng yêu tộc cường giả cho phục giết, đánh lén rồi. Nếu không nhân tộc cũng sẽ không một đêm tan tác. Có người thở dài lấy, ngữ khí nhưng lại tràn đầy nhìn có chút hả hê chi ý. Đó là bởi vì hỗn độn tầng bên trong thánh bảng cường giả chưa có trở về đi quan hệ. Nếu không, nhân tộc có thể nào không chịu được như thế? Một cái nhân tộc thánh bảng cường giả khó chịu rồi. Ngươi đây là khai mở khôi hài sao? Nhân tộc thánh bảng cường giả có thể có thánh tộc cùng yêu tộc nhiều. Nhân tộc thánh bảng cường giả nếu là dám trở về, mặt khác hai cái chủng tộc thánh bảng cường giả tựu cũng không trở về. Một khi như thế, như vậy cũng chỉ sẽ tăng lên nhân tộc tan tác thời gian. Có người cười nhạo lấy. Cái kia thánh bảng cường giả lập tức đã trầm mặc. Đúng là bởi vì những này nguyên nhân, hỗn độn tầng thánh bảng các cường giả mới nghiêm cấm xuống dưới thánh giới hỗ trợ. Nếu không, chỉ biết gia tộc nhân tộc diệt vong. Cái này để cho rất nhiều nhân tộc cường giả trong nội tâm vô cùng biệt khuất, nhưng cũng không thể làm gì. Trước kia thực lực của ta tựu tương đương với thánh bảng thứ 8, hiện tại sợ là tương đương với thánh bảng thứ 7 cường giả. Ngay cả là thánh bảng thứ 6 tồn tại ta cũng có thể đối chiến. Nếu là lại mượn nhờ hiên viên kiếm uy năng, mặc dù là thánh bảng thứ 2 cường giả cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cũng không biết cùng thánh bảng đệ nhất có bao nhiêu sai biệt. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm. Thực lực tăng lên. Hắn cũng không có lập tức ly khai Hà Đồ Lạc Thư, mà là lại tu luyện trong chốc lát, đưa hắn sở tu luyện hết thảy công pháp, chiến ký toàn bộ cho tu luyện một lần quen thuộc mới lực lượng về sau hắn mới ly khai Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện tại Chu Thánh Đường Tổng Bộ. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ngươi không xuất hiện nữa, nhân tộc muốn diệt vong rồi. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, Tân Tuấn Hoa trước tiên tự xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời sốt ruột vô cùng nói. Mộ Dung Vũ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trước tiên hắn tự là nghĩ tới thánh tộc cùng yêu tộc rốt cuộc đối với nhân tộc đồng thủ. Bất quá, theo nhân tộc thực lực, thánh tộc cùng yêu tộc không có khả năng sẽ diệt vong nhân tộc. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nhìn xem Tân Tuấn Hoa. Tân Tuấn Hoa đều lười nói chuyện, chỉ là một ngón tay điểm quá khứ, đưa hắn trong trí nhớ cái này 1000 năm chỗ chuyện xảy ra cho trực tiếp truyền cho Mộ Dung Vũ. Đọc đến ký ức so nói muốn nhanh chóng mà lại biết đến tin tức số lượng nhiều hơn. Với tư cách Chu Thánh Đường trước kia đường chủ, Tân Tuấn Hoa tư liệu thập phần kỹ càng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền kỹ càng đã biết cái này 1000 năm nhân tộc chuyện xảy ra. Ngay tại hắn bế quan về sau vài thập niên về sau, thánh tộc liền liên hợp yêu tộc đã phát động ra đối với nhân tộc chiến tranh. Cho dù nhân tộc trước kia đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là không biết làm sao thực lực xa xa không bằng thánh tộc cùng yêu tộc liên hợp. Trước tiên, nhân tộc liền tan tác. Vừa lui nữa. Vô số nhân tộc cường giả bị đại chiến bên trong bị thánh tộc cùng yêu tộc đồ sát. Quả thực là máu chảy thành sông. Đây cũng là chiến tranh thánh tộc cùng yêu tộc sở dĩ phát động đối với nhân tộc chiến tranh, mục đích đúng là muốn tiêu diệt nhân tộc, sau đó chiếm lấy nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Bởi vậy, bọn hắn ra tay không có lưu tình. Từ lão nhân cho tới tiểu hài tử hết thảy không buông tha. Nhân tộc Đại Liên Minh mới thành lập không có bao lâu, 108 phân đà chỉ là tượng trưng chống cự một chút, liền tan tác rồi. Không có biện pháp. Cái này 108 cái phân đài nhận lấy thánh tộc cùng yêu tộc trọng điểm chiếu cố. Hơn nữa 108 phân đà mới thành lập không lâu, thực lực căn bản là không được. Bởi vậy thất bại cũng là bình thường thời gian. Bất quá, mặc dù tan tác rồi, 108 phân đà cũng không có đào tẩu, mà là vừa đánh liền trốn chậm rãi hướng phía nhân tộc đại liên minh tổng bộ lui lại. Ở trong quá trình này, 108 phân đà cũng trợ giúp nhân tộc những thứ khác thánh nhân lui lại. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tương đương vui mừng. Hắn dạy bảo cũng không có mất đi tác dụng. Ngoại trừ nhân tộc đại liên minh bên ngoài, những thứ khác mấy đại thánh địa đám bọn chúng cách làm tựu để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy phẫn nộ rồi. Ngoại trừ đã quy thuận nhân tộc đại liên minh Tử Lôi Điện tích cực tham chiến mà tổn thất thảm trọng bên ngoài, liền chỉ có Vô Song Cung tham chiến. Chỉ là gần kề hai cái thánh địa tham chiến đối với cuộc diện chiến đấu căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trái lại, hai đại thánh địa càng là tổn thất thảm trọng. Những thứ khác thánh địa, ngoại trừ còn bị Mộ Dung Vũ tịch biên xuyên vân đảo bên ngoài, như là Chân Vũ Thánh Điện, Bích Lạc Cung, Cửu Đỉnh Môn các loại khi biết rõ thánh tộc cùng yêu tộc xâm lấn tin tức về sau trước tiên tựu đóng cửa thánh địa. Không có điều động ra một người đệ tử tiến hành chống cự. Vậy mà chỉ muốn bảo vệ mình thánh địa. Loại làm này triệt để cho nhân tộc tất cả mọi người thất vọng đau khổ. Mặc dù là những cái kia thuộc sở hữu mấy đại thánh địa bộ phận thế lực cũng trực tiếp tuyên bố thoát ly cùng những thánh địa đó quan hệ. Kỳ thực là quá mất mặt, quá vô sỉ rồi. 1000 năm thời gian, nhân tộc đại liên minh tổn thất thảm trọng. Nhưng là trong chiến tranh cũng có rất nhiều người nhanh chóng quật khởi. Đặc biệt như là Phạm Thống, Phạm Thiệu đợi Mộ Dung Vũ các huynh đệ cùng với Mộ Dung Hiên cùng với Thánh Tông một ít đệ tử hạch tâm như là Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh bọn người càng là đại triển thần uy. Không những thực lực đã nhận được tăng lên, càng là đánh ra chiến công hiển hách, trong nhân tộc có được lấy uy vọng cực cao. Trái lại, Mộ Dung Vũ uy vọng nhưng lại hạ thấp đến từ trước tới nay thấp nhất. Không có biện pháp, ai bảo hắn 1000 năm không có xuất hiện đâu này. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1767. Nhân tộc nguy hiểm. Chương 1767. Nhân tộc nguy hiểm. Với tư cách nhân tộc đại liên minh minh chủ, Mộ Dung Vũ có lẽ tại trước tiên tựu dẫn đầu nhân tộc cường giả chống lại yêu tộc cùng thánh tộc xâm lấn mới là. Nhưng là Mộ Dung Vũ cái này nhân tộc đại liên minh nhận chủ nhưng lại tại chiến tranh bắt đầu về sau tựu chưa từng có đã xuất hiện. Vừa biến mất tựu là 1000 năm thời gian. Cho dù có Thánh Tông cùng nhân tộc đại liên minh cao tầng đi ra bác bỏ tin đồn, nói là Mộ Dung Vũ đang bế quan trọng yếu trước mắt mà tạm thời không cách nào đi ra. Nhưng mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ uy vọng hay vẫn là hạ thấp đến đáy cốc. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hắn cũng biết, với tư cách lãnh đạo, chỉ cần không ở lúc mấu chốt xuất hiện, bình thường dân chúng đối với hắn oán khí hay vẫn là thật lớn đấy. Đương nhiên, để cho Mộ Dung Vũ vui mừng chính là, tại Thánh Tông bên trong, hắn uy vọng một mực không có biến qua. Đừng nói 1000 năm không hiện ra rồi, coi như là một cái kỷ nguyên không có xuất hiện, Thánh Tông đệ tử cũng yêu nguyên sùng bái Mộ Dung Vũ. Những này chết tiệt thánh địa. Lúc này đây ta tựu triệt để cho bọn hắn biến mất. Vừa nghĩ tới cái kia mấy đại thánh địa biểu hiện, Mộ Dung Vũ trong lòng tựu lửa giận bộc phát. Lục đại thánh địa. Nếu là cái này lục đại thánh địa mang theo chí tôn khí liên hợp ngăn cản thánh tộc cùng yêu tộc xâm nhập mà nói, mặc dù nhân tộc yêu nguyên sẽ tan tác. Nhưng tuyệt đối không giống như là hôm nay đồng dạng thây ngang khắp đồng, gần kề 1000 năm thời gian, nhân tộc lãnh thổ quốc gia đã bị xâm nhập 8 phần. Hiện tại nhân tộc vô số thánh nhân cũng chỉ là co đầu rút cổ tại cuối cùng 2 thành lãnh thổ quốc gia bên trong. Còn nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế mà nói, không cần mấy trăm năm, nhân tộc sẽ liền cuối cùng này 2 thành lãnh thổ quốc gia đều thủ không được. Đến lúc đó, ngoại trừ một nhóm người có thể trốn tánh mạng bên ngoài, còn lại tất cả mọi người sẽ bị vô tình đồ sát. Mà trong thánh giới, không còn có nhân tộc nơi sống yên ổn, thậm chí liền nhân tộc đều đem sẽ không có. Đây là một Dung Vũ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ sự tình. Lục đại thánh địa biểu hiện càng làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng thống hận. Hành vi của bọn hắn cùng xâm lấn thánh tộc, yêu tộc có cái gì khác nhau? Không có bất kỳ khác nhau. Tân Tuấn Hoa, ngươi cho ta hảo hảo dám thì lấy hỗn độn tầng yêu tộc cùng thánh tộc cái kia chút ít thánh bảng cường giả. Một khi bọn hắn hạ giới, trước tiên cho ta biết. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tân Tuấn Hoa, sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói. Tân Tuấn Hoa gật gật đầu, lập tức có chút do dự nói. Mộ Dung Vũ, muốn hay không mang Chu Thánh Đường một ít thánh bảng cường giả tiếp không? Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng Tân Tuấn Hoa không biết là bằng vào Mộ Dung Vũ một người có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể đem đất xâm lấn thánh tộc cùng yêu tộc cho đuổi xa đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn không biết là Mộ Dung Vũ không những đuổi xa cái này hai đại thánh tộc, càng là muốn đem bọn hắn giẫm nát dưới chân. Bọn hắn không phải muốn đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Tốt như vậy, ta tựu gậy ông đập lưng ông. Mộ Dung Vũ muốn cùng nhau thánh giới. Nếu là những này chủng tộc ngoan minh mất linh, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không ngại đại khai sát giới. Dù sao, lúc này đây bọn hắn xâm lấn hành động tựu chu diệt đại lượng nhân tộc. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một bước bước ra cũng đã biến mất tại hỗn độn tầng. Truyền lệnh xuống, hết thảy sát thủ đều phải chạy về tổng bộ hoặc là phân đà. Thánh giới sẽ đại loạn, lịch sử có lẽ như vậy sửa. Tân Tuấn Hoa cảm thấy Mộ Dung Vũ nghĩ cách lúc này tự bố trí dưới đi. Ly khai hỗn độn tầng về sau, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện tại Thiên Cương Sơn nhân tộc Đại Liên Minh ở trong. Chỉ là lúc này nhân tộc Đại Liên Minh hào khí nhưng lại để cho hắn lông mày thẳng nhăn. Áp lực trầm thấp trầm trọng mà lại tràn đầy bi quan. Như vậy sĩ khí, đừng nói muốn chiến tranh rồi, cho dù không chiến tranh đối với mấy cái này thánh nhân cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Mà một khi phát sinh chiến đấu, nhân tộc muốn không tan tác đều khó. Thần niệm quét qua, Mộ Dung Vũ liền phát hiện nhân tộc Đại Liên Minh tình huống. Ngoại trừ bộ phận tỏa trấn nhân tộc Đại Liên Minh thánh bảng cường giả bên ngoài, chính là đại lượng thương binh. Còn lại cường giả thì là không có mấy người ở chỗ này, sợ là ở tiền tuyến cùng thánh tộc yêu tộc đại quân chống lại. Mộ Dung Vũ năm người vợ đều tỏa trấn tại nhân tộc Đại Liên Minh. Về phần Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Lâm cùng với Phạm Thống, Tiểu Sư Vương bọn người nhưng lại không ở chỗ này. Chắc hẳn bọn hắn đều ở tiền tuyến. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện tại trong đại điện. Mà trong đại điện ngoại trừ hắn bên ngoài, Triệu Chỉ Tình ngũ nữ đều ở chỗ này. Bất quá Triệu Chỉ Tình các nàng nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng. Bởi vì các nàng vừa mới nhận được tuyến báo, phía trước tiếp tục tan tác, nhân tộc cường giả tử thương vô số. Thậm chí còn có thánh bảng cường giả vẫn lạc. Hiện tại nhân tộc Đại Liên Minh thánh bảng cường giả vốn tựu không nhiều lắm, chết một người tựu ít đi một cái. Chết mất một cách đều là trọng đại tổn thất, có thể nào không cho Triệu Chỉ Tình các nàng tâm tình trầm trọng. Hơn nữa tại đại chiến trước kia, nhân tộc Đại Liên Minh một ít thực lực cường đại thánh bảng cường giả bị thánh tộc cùng yêu tộc liên thủ ám sát mất. Nếu không phải như thế, nhân tộc tan tác cũng sẽ không như thế dứt khoát. Từ thánh bảng cường giả cho tới bình thường thánh nhân, nhân tộc lúc này đây đều tổn thất thảm trọng. Nếu phu quân tại mà nói, chúng ta tự cũng không bị động như thế rồi. Tư Đồ Huyên thở dài một hơi, thanh âm có chút trầm thấp nói. Triệu Chỉ Tình bọn người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mộ Dung Vũ cường đại không chỉ là thực lực của hắn. Hắn cái nhìn đại cục niệm cùng với xuất sắc chiến tranh năng lực đều là các nàng không cách nào với tới đấy. Mà lại, chỉ cần Mộ Dung Vũ xuất hiện có thể tăng lên nhân tộc Đại Liên Minh sĩ khí. Chính yếu nhất chính là theo đại chiến bắt đầu, nhân tộc tựu chưa từng có đánh qua thắng trận, nhân tộc thập phần khát vọng thắng một trận. Nhìn xem ngũ nữ bởi vì quan tâm mà trở nên thập phần tiêu tụy, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút đau lòng, vì vậy hắn liền mở miệng nói ra. Ta đã trở về. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ngũ nữ lúc này mới kịp phản ứng. Theo tiếng nhìn sang, khi nhìn thấy là Mộ Dung Vũ về sau, ngũ nữ trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, Mộ Dung Vũ rất muốn cùng ngũ nữ vuốt ve an ủi một chút. Nhưng bây giờ không phải là thời cơ. Bởi vậy, hắn chỉ là khẽ gật đầu, liền mở miệng nói ra. Bây giờ là tình huống như thế nào? Lục đại thánh địa yêu nguyên co đầu rút cổ không ra, có chút thánh địa đã bị yêu tộc cùng thánh tộc đại quân cho bao vây lại rồi. Nhưng là thánh tộc cùng yêu tộc chủ lực hay là đối với giao chúng ta nhân tộc đại liên minh? Lúc này, chúng ta nhân tộc đại liên minh cũng chỉ có cuối cùng hai thành lãnh thổ quốc gia rồi. Ở chỗ này, chúng ta nhân tộc cường giả cùng yêu tộc, thánh tộc cường giả triển khai liều chết đỏ sức. Tại Lý Lăng dưới sự chỉ huy, chúng ta thập phần khó khăn giữ vững vị trí cuối cùng này hai thành lãnh thổ quốc gia. Nhưng là, chúng ta tử thương quá nặng đi. Hơn nữa thánh tộc cùng yêu tộc cũng không muốn bức chúng ta thật chặt, cũng không có cường công, mà chỉ là chậm rãi sơi tái lực lượng của chúng ta. Tại loại tình huống này, chúng ta sợ là chỉ có thể kiên trì mấy trăm năm thời gian. Dùng một câu để hình dung hiện tại nhân tộc, cái kia chính là rất nguy hiểm, tùy thời đều sẽ có bị nhổ tận gốc khả năng. Cùng ngũ nữ tiếp tục giải một chút tình thế về sau, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng đã có so đo. Các ngươi tiếp tục tỏa trấn nhân tộc đại liên minh. Ta đã trở về rồi, nhân tộc tự không có việc gì. Khoản này sổ sách, ta sẽ từ từ cùng yêu tộc còn có thánh tộc cho thanh toán tinh tường đấy. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng ở ngũ nữ trên trán hôn một cái, sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở hắn rời đi về sau, thanh âm của hắn mới nhẹ nhàng tới. Các ngươi cho ta nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần có ta tại, nhân tộc sẽ không gặp chuyện không may. Thiên xuống núi mạch, nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong một đầu cực lớn vô cùng sơn mạch. Bất quá, vùng núi này tuy nhiên tăng thêm, nhưng là đang cùng bình thường đời, tại đây căn bản không có mấy cái thánh nhân đặt chân. Bởi vì sơn mạch bên trong hung thú rất nhiều mà lại thực lực cường đại. Người bình thường đặt chân tại đây cũng chỉ có bị hung thú xé rách vận mệnh. Nhưng là hiện tại, vùng núi này bên trong nhưng lại tụ tập vô số thánh nhân. Tại đây chính là nhân tộc vừa lui nữa về sau tiền tuyến. Lúc này, song phương đại quân chính trong này giằng co. Trên thực tế nói là giằng co cũng có chút không đúng. Nói đúng ra là nhân tộc đại quân trong này ngoan cố chống lại thánh tộc cùng yêu tộc đại quân. Mà lại thánh tộc cùng yêu tộc đại quân bất luận tại bình thường thánh nhân số lượng bên trên hay vẫn là thánh bảng số lượng bên trên đều nếu so với nhân tộc muốn nhiều hơn rất nhiều. Nếu không là sợ chó cùng rứt dậu, thánh tộc cùng yêu tộc chỉ là tiến hành chậm rãi sơi tái chiến lược, nếu không bọn hắn đã sớm đánh lén đã tới. Lúc này tại núi lớn trước kia một cái cực lớn vô cùng bình nguyên bên trong. Song phương đại quân tụ tập tại một khối, cách không giằng co lấy. Mà ở song phương trong đại quân chân không khu vực, hai cường giả chính trong đó tiến hành đại chiến. Lực lượng bốc lên, thánh quang trùng thiên, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Chỉ là trong đó có một cái rõ ràng nếu so với đối phương cường một ít. Giết chết yêu tộc những cái kia vong ăn phụ nghĩa hỗn đan. Nhân tộc bên này, nguyên một đám cường giả giống giận, giống đỏ mặt tía tai đấy, nguyên một đám xem ra đều hận không thể lao ra vây đánh cái kia yêu tộc cường giả. Nếu như Mộ Dung Vũ trong này lời nói đem làm sẽ phát hiện, đang tại đại chiến bên trong hai người, một cái là yêu tộc cường giả. Một cái khác rõ ràng là con của hắn Mộ Dung Dịch. 1000 năm thời gian, Mộ Dung Dịch thực lực càng cường đại hơn. Lúc này càng là đè nặng cái kia yêu tộc thánh bảng cường giả đánh. Cho ta chết đi. Mộ Dung Dịch đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra kim quang vàng rực, giống như một vòng mặt trời nhỏ. Thiên vương đại thánh thuật. Mộ Dung Dịch trong nội tâm hét to, trực tiếp đánh ra Thiên Vương Điện trấn phái tuyệt học. Lập tức đối thủ của hắn bị đánh cái thuận lợi không kịp, tâm thần lập tức thất thủ. Mộ Dung Dịch thì là bắt được cơ hội này một bước tựu xông tới. Chỉ thấy hai tay của hắn thò ra trực tiếp bắt được cái kia yêu tộc cường giả hai cái bả vai. Sau đó mãnh lực xé ra. Xoẹt. Cái kia yêu tộc cường giả thân thể thậm chí tính cả linh hồn đều bị Mộ Dung Dịch một bả cho xé nát rồi. Yêu tộc thánh bảng cường giả bị đánh chết. Tốt. Nhân tộc bên này phát ra rung trời âm thanh ủng hộ. Âm âm. Mọi người ở đây vì Mộ Dung Dịch hoan hô đồng thời, một đạo đáng sợ vô cùng thánh quang mãnh liệt theo thánh tộc yêu tộc đại quân ở trong chỗ sâu bộc phát ra. Sau đó theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế xé sách hư không đã tập trung vào Mộ Dung Dịch liền hung hăng oanh giết tới đây. Không tốt. Nhân tộc bên này, Mộ Dung Hiên đời thánh bảng cường giả sắc mặt mãnh liệt đại biến, trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên một đám không tự chủ được liền bộc phát ra nhất tốc độ cùng công kích mãnh liệt chạy ra khỏi đám người, xông về Mộ Dung Dịch. Bọn hắn thế nhưng mà tinh tường biết rõ thánh tộc cùng yêu tộc hèn hạ đấy. Đã từng mấy lần bọn hắn tự là lợi dụng loại thủ đoạn này diệt sát nhân tộc nhiều thánh bảng cường giả. Đây ít nhất là mấy trăm cái thánh bảng cường giả liên thủ công kích. Mộ Dung Dịch thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này công kích. Lúc này, Mộ Dung Dịch cũng đã kịp phản ứng. Nhưng là đã muộn, cổ lực lượng kia đã oanh kích tại hắn trên đỉnh đầu, lực lượng tuy nhiên còn không có chấn giết xuống. Nhưng cái kia khí tức cũng đã chấn Mộ Dung Dịch linh hồn khoảng cách run rẩy lên. Đúng lúc này chạy trốn nhưng lại đã không còn kịp rồi, mà Mộ Dung Hiên bọn người cứu viện cũng căn bản không có khả năng kịp thời đuổi tới. Ta Mộ Dung Dịch cứ như vậy bị đánh chết sao? Mộ Dung Dịch trong nội tâm đột nhiên xông lên cái này bi thương nghĩ cách. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1768. Ngăn cơn sóng dữ. Chương 1768. Ngăn cơn sóng dữ. Không. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc trận doanh bên trong Mộ Dung Hiên, Lý Lăng cùng với Trương Ngạo bọn người đều là ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên một đám khói mắt. Tổn thất một cái thánh bảng cường giả đối với nhân tộc đại liên minh mà nói đều là vô cùng tổn thất thật lớn, tổn thất nhiều mấy cái, nhân tộc đại liên minh cơ bản coi như là phế đi. Mà thân phận của Mộ Dung Dịch so bình thường thánh bảng cường giả còn muốn cao hơn rất nhiều. Hắn bản thân tựu là thánh bảng cường giả hơn nữa nhưng hắn là con trai của Mộ Dung Vũ. Nếu là hắn thật sự vẫn lạc đối với nhân tộc đại liên minh đả kích là cực kỳ cực lớn đấy. Mà lại, một khi về sau Mộ Dung Vũ trở về, Mộ Dung Hiên Trương Ngạo bọn hắn cũng không cách nào hướng Mộ Dung Vũ bàn giao. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể nói với Mộ Dung Vũ? Thực xin lỗi, chúng ta không có chiếu cố tốt Mộ Dung Dịch để cho hắn vẫn lạc sao? Cần biết, bọn hắn những người này sở dĩ có hôm nay hoàn toàn đều là Mộ Dung Vũ quan hệ. Mộ Dung Vũ đối với bọn họ ăn trọng như núi. Nhưng bọn hắn liền Mộ Dung Vũ một đứa con trai đều bảo hộ không được. Gào thét bên trong, Mộ Dung Hiên bọn người cả đám đều liền xông ra ngoài, phóng tới Mộ Dung Dịch cho đến cứu Mộ Dung Dịch. Chỉ là thánh tộc cùng yêu tộc bên kia đột nhiên phục kích, sớm tồn nhất kích tất sát chi tâm. Mộ Dung Hiên bọn người căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đáng sợ kia vô cùng lực lượng nát bấy hư không bao phủ Mộ Dung Dịch hung hăng thắt cổ xuống dưới. Mộ Dung Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đây đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới. Sợ là bị oanh giết liền cặn bã đều không thừa. Thánh tộc cùng yêu tộc cuối cùng có một ngày ta sẽ đem các ngươi diệt tuyệt. Mộ Dung Hiên dừng bước, hai mắt lộ ra hai hàng huyết lệ, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong sức mạnh, Mộ Dung Dịch trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng giải thoát sáng tươi cười. Hình dáng này của ta chết rồi, có lẽ tự là trong truyền thuyết vì nước hy sinh a. Chết nặng như Thái Sơn. 3. Ngay tại Mộ Dung Dịch những này nói chuyện mới nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn cũng cảm giác được đầu của mình bị một cái bàn tay thô cho hung hăng vỗ một chưởng. Lực lượng khổng lồ không có thiếu chút nữa đem cả người hắn cho đập tiến vào mặt đất ở trong chỗ sâu. Mộ Dung Dịch không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lực lượng này tuy nhiên cực lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu sát ý. Tựa hồ không phải thánh tộc cùng yêu tộc liên hợp đánh đi ra lực lượng. Nhưng nếu không phải những lực lượng kia vậy là cái gì lực lượng? Mộ Dung Dịch trong nội tâm kỳ quái vô cùng, hơn nữa hắn đúng lúc này trong nội tâm càng là xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Xú tiểu tử, thằng cha ngươi, ta không cho ngươi chết, ngươi dám chết cho ta xem. Có tin ta hay không quất chết ngươi? Một cách để cho Mộ Dung Dịch cảm giác được vô cùng thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một cái to lớn cao ngạo thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Dịch trong tầm mắt. Mộ Dung Dịch lập tức kích động rồi, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, vẻ mặt cười khổ. Ta đây là ảo giác sao? Phụ thân vậy mà xuất hiện. Nhìn xem thì thảo tự nói Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút im lặng. Thằng này ở bên trong là xuất hiện ảo giác rồi, chính mình rõ ràng tựu là thật sự rất không tốt. Hỗn đan tiểu tử, để cho lại tính sổ với ngươi. Mộ Dung Vũ lại một cái tát vỗ vào Mộ Dung Dịch trên đầu. Đồng thời ngẩng đầu nhìn đi lên. Lúc này, những lực lượng kia đã oanh sát mà rơi xuống. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng khinh thường vui vẻ. Những lực lượng này tuy nhiên khủng bố, nhưng là cùng lúc trước Tử Lôi Điện mọi người oanh sát đi ra lực lượng chênh lệch quá xa. Còn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không phải lúc trước tiếp được Tử Lôi Điện mọi người liên hợp oanh ra lực lượng thời điểm thực lực. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực cùng lúc trước đồng dạng, nhưng hiện tại hắn thế nhưng mà đã luyện hóa được một bộ phận thánh giới bổn nguyên chi lực đấy. Tại phiến khu vực này bên trong, hắn tựu là chúa tể. Bởi vậy, những này ở trong mắt người ngoài khủng bố vô cùng lực lượng trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Oanh! Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp một quyền tựu băng sát đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ nắm đấm phát sau mà đến trước, trực tiếp tựu oanh kích ở đằng kia đạo trong sức mạnh. Trong nháy mắt này thời gian tựa hồ đình trệ. Nhưng rất nhanh đấy, cổ lực lượng kia liền oanh một tiếng bạo nát ra rồi. Tình huống như thế nào? Chứng kiến cái kia khí thế hung hung lực lượng vậy mà tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà ở chàng tựu chỉ có một cực lớn vô cùng nắm đấm. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem cái kia cực lớn nắm đấm. Cái nào cường giả đến rồi hả? Đây là thánh bảng top 3 ngoan nhân cường giả mới có thực lực a. Hoặc là dứt khoát là chí tôn cường giả. Phụ thân. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, Mộ Dung Dịch nhưng lại đã kịp phản ứng mà giống lớn một tiếng. Thằng này lúc này thời điểm rốt cuộc kịp phản ứng. Nguyên lai like đây hết thảy cũng không phải ảo giác, mà là Mộ Dung Vũ thật sự xuất hiện. Kịp thời xuất hiện thay hắn chặn công kích cứu hắn cái này một cái mạng nhỏ. Lúc này, Mộ Dung Dịch tự kích động cơ hồ ngất quá khứ. Trong đó có bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết nguyên nhân, cũng có nhìn thấy Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Hắn biết rõ, Mộ Dung Vũ xuất hiện về sau, cái này chiến tranh thế cục sợ là muốn một lần nữa sửa rồi. Bọn hắn nhân tộc có hy vọng rồi. Phụ thân. Sư phó. Thánh chủ, minh chủ. Lúc này thời điểm, xa xa nhân tộc phần đông cường giả cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Vì vậy, bọn hắn cũng giống như Mộ Dung Dịch như vậy tràn đầy kích động. Thậm chí, Mộ Dung Hiên, Lý Lăng bọn người càng là bay vút mà đến. Nhân tộc đại liên minh minh chủ kịp thời gấp trở về rồi, hơn nữa cứu Mộ Dung Dịch. Đối với Mộ Dung Vũ, thánh tộc cùng yêu tộc rất nhiều người đều chưa từng gặp qua. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn ở bên trong không biết cái kia một quyền bật nát bọn hắn công tác chuẩn bị thật lâu lực lượng thanh niên mặc áo đen chính là trong truyền thuyết nhân tộc đại liên minh minh chủ. Chỉ là Mộ Dung Vũ Thánh bảng bài danh không chỉ là chỉ có 7 vạn sao? Như thế nào có khủng bố như thế lực lượng? Trong khoảng thời gian ngắn, thánh tộc cùng yêu tộc trong lòng mọi người đều trầm trọng lên. Mộ Dung Vũ thậm chí đều không có con mắt xem qua bọn hắn liếc. Nhưng bọn hắn nhưng lại từ trên người Mộ Dung Vũ cảm thấy cực kỳ trầm trọng áp lực. Một loại đáng sợ sát ý không ngừng từ trên người Mộ Dung Vũ bạo phát đi ra, trấn áp bọn hắn không thở nổi. Ta đã trở về. Từ hôm nay bắt đầu, thánh tộc cùng yêu tộc những này yêu nghiệt tựu giao cho ta. Chúng ta nhân tộc nhất định phải nợ máu huyết còn. Mộ Dung Vũ nhìn Mộ Dung Hiên cùng với đằng sau nhân tộc đại quân liếc, sau đó trầm giọng nói ra. Lập tức, nhân tộc trong đại quân liền vang lên rung trời triệt địa tiếng hoan hô đến. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau, bọn hắn nguyên bản sa sút sĩ khí liền tăng vọt. Mà bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí ngẩng cao. Hơn nữa bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, Mộ Dung Vũ trở về rồi. Như vậy, Mộ Dung Vũ liền có thể dẫn theo bọn hắn đánh lui thánh tộc cùng yêu tộc đại quân. Mộ Dung Vũ cách không đối với nhân tộc đại quân bên kia hai tay hư đè ép một chút, sau đó hắn liền quay người nhìn về phía đối diện thánh tộc cùng yêu tộc đại quân, lập tức chậm rãi bay lên trời. Về phần Mộ Dung Dịch bọn người tắc thì cũng chậm rãi bay lên trời, đi theo Mộ Dung Vũ sau lưng, nguyên một đám trên mặt yêu nguyên khó giấu vẻ kích động. Vừa mới là ai ra tay, ta hy vọng chính các ngươi đứng ra, đừng làm cho ta động thủ. Ta động thủ, kết quả có thể là các ngươi không hy vọng chứng kiến đấy. Mộ Dung Vũ lạnh lùng lườm yêu tộc cùng thánh tộc đại quân liếc, sau đó nhàn nhạt nói ra. Áp lực. Mộ Dung Vũ chỉ là liếc quét tới thánh tộc cùng yêu tộc đại quân liền cảm giác được một hồi cực lớn vô cùng áp lực tác dụng tại trên người của mình. Bọn họ cũng đều biết cái này là Mộ Dung Vũ uy áp. Một câu uy áp. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng chẳng qua là thánh bảng 7 vạn thánh bảng cường giả mà thôi, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Thức thời chạy nhanh mang theo nhân tộc đại liên minh đầu hàng trở thành chúng ta thánh tộc nô lệ. Dạng như vậy chúng ta có lẽ sẽ để cho cái kia các ngươi cẩu thả trộm sống. Nếu không các ngươi nhân tộc sẽ triệt để biến mất tại thánh giới. Trước kia còn có chí tôn cường giả tỏa chấn, chúng ta cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hiện tại chí tôn không xuất thế, đây là thiên muốn diệt vong các ngươi nhân tộc a. Thánh tộc một cái thánh bảng bài danh tương đối cao thánh bảng cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhìn xem Mộ Dung Vũ cười lạnh liên tục. Nguyên bản thánh tộc cùng yêu tộc rất nhiều người đều bị Mộ Dung Vũ cho dọa sợ. Lúc này, nghe được cái kia thánh bảng cường giả nói chuyện, cẩn thận tưởng tượng, Mộ Dung Vũ không có bộ dáng như vậy sao? Người như vậy có cái gì phải sợ hay sao? Vì vậy, bọn hắn cũng đều có tăng thêm lòng dũng cảm rồi. Cả đám đều cười lạnh liên tục nhìn xem Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ không có tức giận, trái lại trên mặt hắn càng là lộ ra dáng tươi cười nhìn xem nói chuyện chính là cái kia thánh tộc thánh bảng cường giả. Ngươi là thánh tộc cái nào chủng tộc hay sao? Tên gọi là gì? Thánh tộc cái kia thánh bảng cường giả trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, đang định muốn nói lời nói báo ra chính mình chủng tộc cùng danh từ thời điểm, nhưng lại nhìn thấy một cái cực lớn vô cùng nắm đấm đâm phá thương không trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau đó, hắn liền cảm giác được trước mắt tối sầm, cái kia cực lớn vô cùng đầu ngón tay cũng đã nhẹ nhàng đâm tại đầu của hắn phía trên. Tại thời khắc này, cái này thánh bảng cường giả liền nghe được một hồi nặng nề tiếng vang về sau, lập tức hắn liền không có ý thức. Người ở bên ngoài xem ra, người này đã bị cái kia cực lớn vô cùng đầu ngón tay cho đâm phát nổ. Mà cái kia đầu ngón tay chủ nhân đương nhiên đó là Mộ Dung Vũ. Tại trong mắt mọi người, Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì động tác, chỉ là nhẹ nhàng đâm ra hắn đầu ngón tay mà thôi. Bất luận ngươi là chủng tộc gì đấy, gọi là gì danh tự, địa vị như thế nào. Phạm tại trên tay của ta hết thảy chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Vũ thu ngón tay về, sau đó gõ gõ, lập tức lạnh lùng nói ra. Thánh tộc cùng yêu tộc trong lòng mọi người phát lạnh. Nguyên lai Mộ Dung Vũ sở dĩ hỏi cái kia cái chết đi thánh bảng cường giả nói chuyện, kỳ thật không phải thật muốn biết rõ thân phận của hắn, mà phía sau hắn một câu kia lời nói mới là trọng điểm. Chỉ tiếc cái kia thánh bảng cường giả nhưng lại nghe không được rồi. Bởi vì người nọ đã triệt để chết rồi. Mấy trăm cái thánh bảng cường giả liên hợp ra tay tựu là muốn đối phó chúng ta nhân tộc một cái phổ thông thánh bảng cường giả. Các ngươi yêu tộc cùng thánh tộc thật đúng là để mắt chúng ta nhân tộc. Mộ Dung Vũ lại nói một câu. Mọi người cũng đều đã trầm mặc, mặc dù là nhân tộc bên kia cũng là như thế. Sau đó nguyên một đám đều dùng im lặng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Cái này hai cha con cũng kỳ thực là quá hiếm thấy rồi. Trong lòng mọi người đều hiện ra ý nghĩ này. Mộ Dung Dịch là một cái phổ thông thánh bảng cường giả sao? Thằng này ngưu bức vô cùng. Đồng cấp cái khác thánh bảng cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp đã bị hắn tam quyền lưỡng cước tựu đánh chết. Mộ Dung Dịch thực lực có thể siêu việt 2 vạn tên thánh bảng cường giả. Nói cách khác, nếu như Mộ Dung Dịch thánh bảng bài danh chỉ là 10 vạn mà nói, như vậy hắn liền có lấy đánh chết thánh bảng thứ 8 vạn cường giả năng lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1769. Liên minh thực lực tăng vọt. Chương 1769. Liên minh thực lực tăng vọt. Tại mọi người đối với Mộ Dung Vũ im lặng thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại xuất thủ. Chỉ thấy hắn chậm rãi thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao chộp tới thánh tộc cùng yêu tộc đại đội bên kia. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, nhân tộc đại liên minh bên này, đặc biệt là thánh tông đệ tử, cả đám đều mặt mang vẻ chờ mong. Bất quá, đối thủ của bọn hắn, yêu tộc cùng thánh tộc mọi người nhưng lại vẻ mặt vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ thực lực là cường đại không tệ, nhưng là có thể đối kháng bọn hắn đại đội sao? Mấy cái ức thánh nhân cường giả. Mặc dù là thánh bảng cường giả đều có mấy trăm, một mình hắn tựu muốn mưu toan đối kháng bọn hắn. Quả thực tựu là vô nghĩa. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Mộ Dung Vũ trong nội tâm nở nụ cười lạnh. Nếu như hắn muốn bọn hắn chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể triệt để diệt sát bọn hắn rồi. Nhưng dạng như vậy sát nhân là thống khoái, nhưng không cách nào tạo thành Mộ Dung Vũ muốn kết quả. Hắn yêu cầu chấn nhiếp, yêu cầu để cho càng nhiều người nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Vì vậy, tại thánh tộc cùng yêu tộc mọi người khinh thường trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tại trong hư không tựu mãnh liệt hư cầm. Cứ dạng như vậy công kích, thánh tộc cùng yêu tộc bên kia các cường giả trên mặt khinh thường một trong càng phát ra nồng đậm rồi. Nhưng là rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền đình trệ rồi. Bởi vì vừa lúc đó, vèo, vèo, vèo. Trong đám người, mấy trăm cái thánh bảng cường giả đột nhiên cảm giác được chính mình bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tác dụng tại trên người mình. Cổ lực lượng kia giống như là một đầu chắc chắn vô cùng dây thừng bình thường, một mực đem chính mình vây khốn rồi. Còn không có đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, cổ lực lượng kia cũng đã xinh xinh đưa hắn cho giật đi lên kéo hướng về phía bầu trời. A, một cái thánh bảng cường giả rốt cuộc kịp phản ứng kinh hô một tiếng. Sau đó liền bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng cho đến bật nát vẻ này quấn quanh tại trên người hắn lực lượng. Chỉ là cổ lực lượng kia nhưng lại không thể phá vỡ, mặc kệ bằng hắn như thế nào giãy giụa cùng băng sát lại thủy chung vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, hắn tức thì bị cổ lực lượng kia lôi kéo đụng nát hư không, hướng phía Mộ Dung Vũ tự bay vút mà đi. Đây là Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Cái kia thánh bảng cường giả lập tức kinh hãi, mà những người khác cũng nhao nhao kinh hãi lên. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo lưu quang không ngừng từ trong đám người bay lên trời, sau đó đụng nát hư không, hướng phía Mộ Dung Vũ liền kích xạ mà đi. Những này lưu quang đều là nguyên một đám thánh bảng cường giả. Thánh tộc cùng yêu tộc mọi người nhưng lại biết rõ, Những này hóa thành lưu quang phóng tới Mộ Dung Vũ Thánh bảng cường giả đúng là trước kia ra tay lại muốn diệt sát Mộ Dung Dịch cái kia mấy trăm cái thánh bảng cường giả. Hôm nay, Mộ Dung Vũ chỉ là thò ra bàn tay lớn lăng không hư trảo, bọn hắn những này thánh bảng cường giả đã bị bắt đi qua. Thực lực của hai bên có bao nhiêu chênh lệch? Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến trình độ nào? Thật không ngờ khủng bố. Khủng bố. Quá biến thái rồi. Mộ Dung Vũ sau lưng nhân tộc đại liên minh tất cả mọi người vốn là vẻ mặt vẻ kinh hãi, tiếp theo liền bộc phát ra đầy trời âm thanh ủng hộ. Trái lại, bọn hắn đối diện thánh tộc cùng yêu tộc rất nhiều thánh nhân nhưng lại vẻ mặt màu cho tàn, trong mắt càng là ngập đầy vẻ hoảng sợ. Cả đám đều sợ hãi vô cùng nhìn xem Mộ Dung Vũ, cũng không dám ra tay công kích. Mộ Dung Vũ cũng không dám như vậy thoát đi. Chỉ là ngơ ngác nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi quả thực là muốn chết. Các ngươi nhân tộc phải vong. Một cách bị Mộ Dung Vũ kéo xuống phía trước cách đó không xa thánh tộc thánh bảng cường giả biết rõ chính mình là trốn không thoát Mộ Dung Vũ quấn quanh rồi, vì vậy liền giữ tợn nói. Mộ Dung Vũ cũng không tức giận. Nhân tộc vong không vong ta tạm thời không biết. Nhưng là ngươi nhất định phải chết. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền nhìn người này liếc. Lập tức, người này liền, phanh, một tiếng vỡ nát ra, biến thành một đoàn huyết vụ tiếp theo biến mất tại trong hư không, liền cặn bã đều không thừa rồi. Thánh bảng cường giả chết. Bị Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua tựu chết rồi. Mọi người không khỏi hít vào khí lạnh, cả đám đều cực độ khiếp sợ Mộ Dung Vũ thực lực. Chứng kiến mặt của mọi người sắc. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thập phần thỏa mãn. Hắn biết rõ, hôm nay xuất thủ của mình tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ thánh giới, sẽ trấn trụ rất nhiều người. Bất quá, Mộ Dung Vũ ánh mắt cũng không có khủng bố như vậy lực lượng. Cái kia thánh bảng cường giả kỳ thật cũng không phải là bị hắn ánh mắt giết chết đấy. Mộ Dung Vũ chẳng qua là vận dụng thánh giới bổn nguyên chi lực. Sau đó lợi dụng không gian quy tắc lực lượng đem chi diệt sát mà thôi. Ngươi dám giết chúng ta thánh tộc người. Ngươi nhất định phải chết, nhân tộc phải vong. Cái kia thánh bảng cường giả chết về sau thánh tộc lại một cái thánh bảng cường giả gào thét lên tiếng. Vậy sao? Mộ Dung Vũ mỉm cười lại nhìn đối phương liếc. Mà người này cũng cùng trước kia người kia đồng dạng. Phanh, một tiếng liền vỡ nát ra rồi, chết không thể chết lại. Liên tục chém giết hai người, cái này vô tình thủ đoạn rốt cuộc để cho cái kia mấy trăm thánh bảng cường giả biết rõ con người làm ra sao thức ta là thịt cá rồi. Mộ Dung Vũ thật sự dám giết bọn hắn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ giết bọn hắn như giết chó, không có nửa điểm áp lực. Vì vậy, bọn hắn liền đã trầm mặc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Nếu là bọn họ nói chuyện mà nói, như vậy kế tiếp chết liền có thể là hắn. Xú tiểu tử tới. Mộ Dung Vũ không để ý đến bọn hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Dịch. Mộ Dung Dịch gãi gãi đầu, vui cười lấy giấm trận tại chỗ đã đi tới. Phụ thân, không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi là muốn ta chính tay đâm những này cửu nhân? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Dịch còn xoa tay đấy, đằng đằng sát khí nhìn xem cái kia mấy trăm thánh bảng cường giả. Xem cái kia mấy trăm thánh bảng cường giả trong nội tâm phát lạnh. Bọn hắn đều cảm thấy Mộ Dung Dịch cái kia xích khỏa thân trắng trợn sát ý. Hắn tuyệt đối dám giết chết bọn hắn, hơn nữa là toàn bộ. Phanh! Mộ Dung Dịch tiếng nói còn không có rơi xuống, đầu của hắn đã bị Mộ Dung Vũ hung hăng gõ một cái, đồng thời Mộ Dung Vũ thanh âm truyền vào hắn bên tai. Xú tiểu tử, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi cũng chỉ có xít xít xít? Ngươi tại những người này tuyển mấy cái a? Tuyển mấy cái? Mộ Dung Dịch cùng với khác mọi người mờ mịt rồi, không biết Mộ Dung Vũ muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ chỉ là muốn Mộ Dung Dịch giết mấy cái bộ dạng? Trong khoảng thời gian ngắn thánh tộc cùng yêu tộc những thánh bảng đó cường giả trong nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm không yên, sợ bị Mộ Dung Dịch tuyển đến chính mình. Đừng suy nghĩ nhiều. Tự tay chém giết cửu nhân là sảng khoái, Nhưng là còn có một loại phương thức so chảm giết bọn chúng đi càng thêm sảng khoái. Là cái gì? Mộ Dung Dịch không tự chủ được hỏi thăm lên. Mà những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Khống chế linh hồn của bọn hắn để cho bọn hắn trở thành đầy tớ của ngươi. Sau đó đem ra sử dụng bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Cái này chẳng phải là so giết bọn chúng đi càng thêm thống khoái. Mộ Dung Vũ mỉm cười quét những thánh bảng đó cường giả liếc. Nghe vậy, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Mộ Dung Vũ vì sao phải Mộ Dung Dịch chọn lựa mấy người bọn hắn rồi. Đây là muốn Mộ Dung Dịch khống chế linh hồn của bọn hắn để cho bọn hắn trở thành Mộ Dung Dịch nô lệ a. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh tộc cùng yêu tộc những này thánh bảng cường giả trong nội tâm đều bị căm giận ngút trời cho ngập đầy. Nhưng là chỉ có thể như thế, bọn hắn căn bản không cách nào không biết làm sao Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Dịch khẽ giật mình, đón lấy liền cười ha ha. Bộ dạng như vậy hoàn toàn chính xác rất tốt. Nếu như ta đã khống chế bọn hắn, sau đó để cho bọn hắn đi đưa bọn hắn cửu tộc cho đồ sát cái không còn một mảnh, không biết bộ dạng như vậy có thể hay không rất thoải mái. Thánh tộc cùng yêu tộc phần đông thánh bảng cường giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Trong lúc cười to, Mộ Dung Dịch đã bắt đầu lựa chọn thánh bảng cường giả. Cuối cùng, hắn lựa chọn 10 cái thánh bảng cường giả. Nhưng lựa chọn hoàn tất về sau lại bị Mộ Dung Vũ tại đầu hắn hung hăng gõ một cái. Bởi vì theo thực lực của hắn, căn bản không cách nào khống chế nhiều như vậy thánh bảng cường giả. Rất nhiều năm cái. Mộ Dung Vũ cho hắn tuyển 5 cái, sau đó liền trực tiếp đem cái kia 5 cái thánh bảng cường giả linh hồn chi châu giao cho Mộ Dung Dịch. Đến tận đây, Mộ Dung Dịch liền nhiều ra 5 cái thánh bảng cường giả cấp bậc nô lệ. Mà Mộ Dung Hiên, Lý Lăng bọn người thì là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Mộ Dung Dịch. Bất quá, thánh tộc cùng yêu tộc bên kia, đặc biệt là cái kia mấy trăm cái bị Mộ Dung Vũ bắt ở dưới thánh bảng cường giả càng là dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Dung Vũ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi đấy, hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Không cần hâm mộ, tất cả mọi người có phần. Hiện tại, các ngươi từng người lựa chọn a. Nhớ kỹ, tham thì thâm. Mộ Dung Vũ mỉm cười, hắn chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đấy. Dù sao có mấy trăm cái thánh bảng cường giả nhiều như vậy, mặc dù nhân tộc đại liên minh bên này thánh bảng cường giả mỗi người đều tuyển cái, cũng còn có nhiều. Nghe vậy, Mộ Dung Hiên bọn người đại hỉ, vì vậy liền nhao nhao lựa chọn. Mà bắt đầu. Bất quá, trên cơ bản bọn hắn chỉ có thể khống chế một hai cái, tối đa cũng tự hai ba cái bộ dạng. Vượt qua ba cái ngoại trừ không có bao nhiêu. Duy chỉ có Mộ Dung Hiên, Lý Lăng cùng Cổ Khai ba người cũng đã khống chế năm cái thánh bảng cường giả với tư cách nô lệ cùng Mộ Dung Hiên đồng dạng. Mộ Dung Hiên kế thừa Mộ Dung Vũ Sen, linh hồn tự nhiên thập phần cường đại. Mà Lý Lăng thì là chiến tranh thánh thể thực lực thập phần cường đại. Linh hồn cũng không tệ. Về phần Cổ Khai, gia hỏa này bình thường một bộ cười ngây ngô bộ dạng, nhưng lại có được tấm lòng son. Tốc độ tu luyện càng tại Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch bọn người phía trên thập phần khủng bố. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, Mộ Dung Vũ hai cái con gái Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm cũng đã khống chế bốn cái thánh bảng cường giả. Các nàng cũng đều kế thừa Mộ Dung Vũ tốt đẹp gen, tự nhiên là không sai. Hơn nữa, những năm này đến nay, bằng vào Mộ Dung Vũ các loại bảo vật trồng chất, bọn hắn toàn bộ đều đã trải qua vọt vào thánh bảng, đã trở thành thánh bảng cường giả. Cuối cùng, đem làm nhân tộc đại liên minh hết thảy thánh bảng cường giả đều đã khống chế thánh bảng cường giả về sau, bị Mộ Dung Vũ cầm xuống thánh bảng cường giả vậy mà cầm còn có hơn 100 cái. Đây là bởi vì bị Mộ Dung Vũ những điều kia thánh bảng cường giả kỳ thực là nhiều lắm. Mà nhân tộc đại liên minh bên này thánh bảng cường giả nhưng lại tương đối hơi ít. Bởi vậy mới có thể như thế. Bất quá, từ giờ trở đi, nhân tộc đại liên minh bên này liền lăng không nhiều ra mấy trăm thánh bảng cường giả thực lực tăng vọt. Đem còn lại hơn 100 cái thánh bảng cường giả phong ấn mất hết Hà Đồ Lạc Thư. Những người này còn có thể cho ngồi trấn thiên cương núi nhân tộc đại liên minh tổng bộ triệu chỉ tình ngũ nữ cùng với khắc thánh bảng cường giả làm nô lệ. Mọi người cũng không cần hâm mộ, chỉ cần các ngươi đều tiến vào thánh bảng cường giả, ta tự nhiên sẽ ban thưởng các ngươi thánh bảng cấp bậc cường giả làm nô lệ. Nhìn xem trong đám người nguyên một đám vô cùng hâm mộ mọi người, Mộ Dung Vũ lúc này mỉm cười. Thánh chủ uy vũ. Nhân tộc đại liên minh trong quân đội lập tức vang lên rung trời triệt địa tiếng hoan hô. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1770. Thái cổ thế giới. Chương 1770. Thái cổ thế giới. Hạn các ngươi trong 3 ngày rút lui khỏi nhân tộc lãnh thổ quốc gia, nếu không giết chết bất luận tội. Mộ Dung Vũ hai tay hư áp, đợi được nhân tộc đại liên minh phần đông thánh nhân đình chỉ hoan hô về sau, hắn mới nhìn hướng thánh tộc cùng yêu tộc đại quân. Thanh âm bình thản, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Thánh tộc cùng yêu tộc mọi người không có bất cứ người nào hoài nghi Mộ Dung Vũ nói rất đúng chuyện cười. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, nếu là đồ sát bọn hắn những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, mọi người liền giải tán lập tức, hướng phía bọn hắn nơi đóng quân tựu điên cuồng kích xạ đi ra ngoài. Phụ thân thánh tộc cùng yêu tộc đồ sát ta rất nhiều nhân tộc thánh nhân chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi hả? Lúc này, Mộ Dung Hiên bọn người đi tới, mà Mộ Dung Dịch càng là khó hiểu dò hỏi. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đúng lúc này mà bắt đầu tiến hành đuổi giết. Tốt nhất đem cái này một chi đại quân cho đồ sát cái không còn một mảnh. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, khoản này nợ máu như thế nào cứ dạng như vậy buông tha. Cho dù hắn đáp ứng, nhân tộc cũng không đáp ứng. Bất quá, Mộ Dung Vũ có kế hoạch của hắn. Phóng những người này ly khai. Vừa vặn mượn miệng của bọn hắn đem thực lực của ta truyền đi. Mà lại, 3 ngày sau đó bọn hắn còn không lùi đi mà nói, như vậy chúng ta đồng thủ lần nữa không muộn. Mộ Dung Vũ nghiêng nhìn phương xa trong hai mắt lộ vẻ vô tận sát ý. Hắn biết rõ, trong 3 ngày yêu tộc cùng thánh tộc đại quân là sẽ không lui đấy. Trái lại càng có khả năng một lần nữa giết trở về. Bộ dạng như vậy đã hiển lộ rõ ràng chúng ta nhân nghĩa, đồng thời lại xông ra đối phương chủ soái vô tri. Đến lúc đó chúng ta thật sự tàn sát giết bọn chúng đi, dư luận phương diện cũng là chức trách thánh tộc cùng yêu tộc chủ soái, mà không phải chúng ta. Mộ Dung Hiên vừa cười vừa nói. Mọi người sững sờ, tiếp theo liền phản ứng đi qua. Lập tức, bọn hắn liền vây quanh Mộ Dung Vũ tiến vào đến thiên xuống núi mạch nơi đóng quân trong. Lúc này tại Lý Lăng bọn người vận tác phía dưới, Mộ Dung Vũ trở về hơn nữa cường thế trấn áp, đã thu phục được mấy trăm thánh tộc yêu tộc thánh bảng cường giả thanh âm đã tại toàn bộ thánh giới truyền ra. Nhân tộc phương diện tự nhiên là cao hứng bừng bừng đấy, cả đám đều cố lấy rảnh tay trường cảm giác mình có hy vọng rồi. Mà khi tin tức rơi vào tay thánh tộc cùng yêu tộc thời điểm thánh tộc cùng yêu tộc sĩ khí nhưng lại rớt xuống ngàn trượng. Dù sao, Mộ Dung Vũ một chiêu tựu đã trấn áp mấy trăm thánh bảng cường giả, như thế thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Ngoại trừ chí tôn cường giả bên ngoài còn có ai là Mộ Dung Vũ đối thủ? Đặc biệt là trải qua những cái kia người ở chỗ này phủ lên về sau càng là truyền được Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh rồi. Nếu như đúng lúc này song phương đại quân giao chiến mà nói thánh tộc cùng yêu tộc đại quân mặc dù so nhân tộc đại quân nhiều hơn vài lần cũng căn bản không phải đối thủ của nhân tộc. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sĩ khí. Bất quá trong nhân tộc cũng có một ít người bởi vì Mộ Dung Vũ trở về mà sợ hãi không thôi. Bọn hắn chính là lục đại thánh địa cường giả. Những người này tại đã được biết đến thánh tộc cùng yêu tộc xâm lấn về sau trước tiên liền đóng cửa thánh địa. Nếu là Mộ Dung Vũ đánh bại thánh tộc cùng yêu tộc đại quân tất nhiên sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Theo Mộ Dung Vũ thủ đoạn, lúc này đây bọn hắn đạo thống có khả năng trực tiếp đã bị phá hủy rồi. Chân Vũ Thánh Điện. Hiện giữ điện chủ Phong Vĩnh Chi ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Mà cửu đỉnh môn Thiên Cương Tông đời ngũ đại thánh địa người trưởng khống thì là phân biệt ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm, hào khí nặng nề. Bọn hắn tuy nhiên phong tỏa thánh địa, nhưng tự nhiên có biện pháp xuất nhập cùng lẫn nhau tầm đó liên hệ. Hôm nay bọn hắn tụ tập tại một khối cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ tuy nhiên thánh bảng bài danh yêu nguyên không cao, nhưng thực lực cường đại như thế. Có không có khả năng chiến thắng thánh tộc cùng yêu tộc liên quân? Thiên Cương Tông Tông chủ Thủy Quân Hảo quét năm người khác liếc, sau đó trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng nhân tộc đại liên minh không có chúng ta mấy đại thánh địa với tư cách hậu thuẫn, có thể nào chống cự thánh tộc cùng yêu tộc liên quân. Mộ Dung Vũ trở về chẳng qua là lùi lại nhân tộc diệt vong thời gian mà thôi. Cửu đỉnh môn môn chủ Bảo Bá Minh cười lạnh nói. Bảo Bá Minh nói không sai, Mộ Dung Vũ một người như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Một khi chọc giận thánh tộc yêu tộc thánh bảng gần phía trước cái kia chút ít cường giả theo hỗn độn tầng trong giết xuống, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem chúng ta yêu nguyên đóng chặt sơn môn là được. Nhân tộc sinh tử cùng chúng ta gì quan? Trùng Tiêu phái tông chủ Nguyên Vĩ Nghị Sùi vừa cười vừa nói. Mọi người cũng đều đã trầm mặt. Từ khi bọn hắn đóng cửa sơn môn cái kia một khắc lên, nhân tộc sinh tử tồn vong tựu không để tại bọn hắn trong lòng rồi. Bọn họ cùng Mộ Dung Vũ không giống với, Mộ Dung Vũ lòng mang thiên hạ muôn dân trăm họ. Đã tất cả mọi người là nhân tộc, như vậy Mộ Dung Vũ tựu cảm giác mình có nghĩa vụ bảo trụ nhân tộc hương khói mà không đến mức nhân tộc diệt vong. Nhưng là những này cao cao tại thượng thánh địa người trưởng khống lại không cho rằng như thế. Nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực kỳ thực là quá cường đại, hơn nữa nhân số rất nhiều. Bọn hắn mấy đại thánh địa thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng muốn ngạnh kháng thánh tộc cùng nhân tộc xâm lấn nhưng lại căn bản không có khả năng. Thậm chí kết quả là liền bọn hắn thánh địa cũng có thể cho đầu vào. Bởi vậy bọn hắn liền đóng cửa sơn môn. Chỉ cần bọn hắn thánh địa không vong, nhân tộc hương khói đạo thống tựu yêu nguyên tồn tại. Chỉ cần tiếp qua bên trên rất nhiều thời điểm, nhân tộc sẽ lại lần nữa sinh sôi nảy nở ra như là hiện tại khổng lồ như thế một chủng tộc. Bởi vậy, bọn hắn đều lựa chọn bảo vệ mình thánh địa cùng một ít phụ thuộc thế lực. Về phần càng nhiều nữa người, mắc mớ gì đến bọn họ. Thậm chí, bảo trụ bọn hắn thánh địa phụ thuộc thực lực, bọn hắn đều cảm giác mình đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đây cũng là lục đại thánh địa sắc mặt. Một khi nhân tộc đại liên minh bị tiêu diệt, thánh tộc cùng yêu tộc đại quân tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta lục đại thánh địa. Mà một khi Mộ Dung Vũ chiến thắng, chúng ta lục đại thánh địa cũng khẳng định không có gì kết quả tốt. Hiện tại nhất hy vọng chính là bọn hắn song phương có thể bất phân thắng bại. Bích Lạc cung cung chủ hắc hắc cười lạnh thần sắc đạm mạc. Năm người khác đều là tràn đầy đồng cảm gật đầu, đều cảm thấy Bích Lạc nói không sai. Nhưng là bọn hắn căn bản không có khả năng bất phân thắng bại. Ta xem nhân tộc đại liên minh bị tiêu diệt chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chúng ta phải tại bọn hắn phân ra thắng bại trước kia đà thông cái kia thái cổ thế giới. Như thế đến nay mới có thể bảo đảm chúng ta lục đại thánh địa sẽ không bị đến yêu tộc cùng thánh tộc quấy rầy. Một mực không nói gì Phong Vĩnh Chi đúng lúc này rốt cuộc mở miệng nói ra. Nghe vậy Bích Lạc bọn người trong mắt lập tức xẹt qua một vòng tinh mang. Cái kia thái cổ thế giới chính là thái cổ thời điểm tự tồn tại một cách độc lập tại thánh giới tiểu thế giới. Bên trong ẩm chứa cực kỳ phong phú các loại thiên tài địa bảo. Bất quá, bên trong hung thú cũng cực kỳ đáng sợ, bọn hắn lục đại thánh địa liên thủ tại trong thời gian ngắn cũng không cách nào chinh phục cái kia tiểu thế giới. Cũng chính bởi vì phát hiện cái kia thái cổ thế giới, bọn hắn lục đại thánh địa mới dám phong bế sơn môn, ngạnh kháng nhân tộc đại liên minh cùng thánh tộc yêu tộc. Hơn nữa, theo bọn hắn biết, cái kia thái cổ thế giới cực kỳ khổng lồ, bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí thậm chí so thánh giới càng cao hơn cấp. Bọn hắn lục đại thánh địa rời đi vào đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Thậm chí, bọn hắn những này người trưởng khống thậm chí còn có thể lợi dụng cái kia thái cổ thế giới bảo vật đến đột phá hiện hữu cảnh giới, trùng kích chí tôn chi cảnh. Ân. Thiên xuống núi mạch, Mộ Dung Vũ xử lý một chút sự tình về sau lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Cái này một nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu xử lý trước kia một ít tin tức. Bởi vì hắn bế quan nguyên nhân, đóng cửa hết thảy đưa tin. Bởi vậy, mặc dù hắn phân thân đưa tin tức hắn đều không có thu được. Đúng lúc này hắn mới thu được phân thân cảnh cáo. Mà Mộ Dung Vũ cũng được biết thánh tộc trong cũng chỉ có Long tộc, Thiên Sứ tộc cùng Ác Ma tộc cùng với khác mấy cái chủng tộc không có tham gia thánh tộc, Yêu tộc liên quân. Thiên Sứ tộc cùng Ác Ma tộc không tham gia, Mộ Dung Vũ ngược lại là không biết là có nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là liền Long tộc đều không tham gia, Mộ Dung Vũ tự cảm thấy bất ngờ rồi. Bất quá, đây cũng là Mộ Dung Vũ chỗ hy vọng đấy. Long tộc không tham gia là tốt rồi, nếu không về sau khó tránh khỏi muốn đối Long tộc đối thủ. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà quyết định để cho phân thân của hắn khống chế Long tộc đấy. Về phần những thứ khác mấy cái chủng tộc, Mộ Dung Vũ trước kia căn bản chưa từng nghe qua nói. Nhưng vẫn là đưa bọn hắn chủng tộc cho nhớ kỹ. Về sau thống nhất thánh giới thời điểm, không nên cử động bọn hắn cũng được. Để cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hắn theo ngũ đại thánh địa mở ngoặc tròn chân vũ thánh điện không có Mộ Dung Vũ nô lệ đóng ngoặc tròn cái kia chút ít nô lệ trong miệng đã biết một cái tên là thái cổ thế giới đồ vật. Lục đại thánh địa hiện tại đang tại khai phát ý đồ chinh phục thái cổ thế giới. Một khi chinh phục thái cổ thế giới, bọn hắn sẽ rời đi vào. Hơn nữa thái cổ thế giới có được đại lượng thiên tài địa bảo, vô số. Bất quá, Mộ Dung Vũ cái kia chút ít nô lệ cũng không biết cái kia thái cổ thế giới đến cùng ở nơi nào, càng là không biết như thế nào xuất nhập. Thái cổ thế giới. Trách không được lục đại thánh địa thật không ngờ đi ngược lại. Hừ, ta tựu cho các ngươi tiếp tục khai phát thái cổ thế giới. Đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là đồ vì người làm mai mối. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Theo hắn đang biết, hắn cái kia mấy cái thánh bảng cường giả nô lệ đang tại thái cổ thế giới chinh chiến. Tuy nhiên bọn hắn không biết xuất nhập biện pháp, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn, nói cách khác Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp truyền tống quá khứ. Đến lúc đó, đợi đến lúc lục đại thánh địa chinh phục cái kia thái cổ thế giới, Mộ Dung Vũ đích truyền đưa qua cường thế chấn trụ phong vĩnh chi bọn người. Một ngày thời gian trong nháy mắt tức qua. Tại trong ngày này yêu tộc cùng thánh tộc liên quân cũng không có gì động tác. Chính như Mộ Dung Vũ suy đoán bình thường, bọn hắn cũng không có lui lại. Thậm chí, tại ngày hôm sau thời điểm, nhân tộc đại liên minh phương diện càng là phát hiện thánh tộc yêu tộc đại quân phô thiên cách địa đằng đằng sát khí từ xa phương giết tới đây. Sau đó mấy trăm ước thánh nhân cường giả tự hàng ngũ tại thiên xuống núi mạch phía trước bình nguyên bên trong. Sĩ khí như cầu vồng. Không còn là trước kia sĩ khí rớt xuống ngàn trượng bộ dáng. Lúc này thánh tộc cùng yêu tộc liên quân có thể nói là đằng đằng sát khí, sĩ khí tăng vọt, chiến lực tăng vọt rồi. Đối với cái này, nhân tộc đại liên minh bên này cảm giác được tương đương quái dị. Giải thích duy nhất là liên quân phương diện có cường giả tới tòa trấn rồi. Trên thực tế đúng là như thế. Hai đạo thân hình tại mấy trăm người tụm tụm phía dưới, chậm rãi theo đám người phía sau dẫm trận tại chỗ mà đến. Những nơi đi qua, liên quân tự động cho bọn hắn nhượng xuất một đầu chân không đạo đường tới. Cầm đầu chính là hai người, hai cái thấu phát ra khủng bố khí tức ngoan nhân cường giả. Một cái trong đó người đúng là Mộ Dung Vũ quen biết đã lâu Phượng Thương Không. Bất quá, lúc này Phượng Thương Không tựa hồ thực lực lại phải đến tăng lên. Mà một người khác thực sự để cho Mộ Dung Vũ có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Thậm chí, người nọ trên thân càng là thấu phát ra một cỗ để cho Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được nguy hiểm khí tức. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1771. Chí tôn. Chấn hồn thạch. Chương 1771. Chí tôn. Chấn hồn thạch. Người kia tựa hồ là Phượng Càn Khôn. Lúc trước bị Mộ Dung Vũ đánh chết về sau liền biến mất rồi. Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng thằng này đã triệt để chết hết đâu rồi, lại không nghĩ rằng thằng này vậy mà còn có nít cơ hội. Bất quá, lúc này hắn khí tức trên thân so Phượng Thương không còn muốn khủng bố, hơn nữa là khủng bố rất nhiều. Nguyên bản Phượng Thương không chính là Phượng tộc lão tổ, Phượng Càn Khôn ở trước mặt hắn là không dám thở mạnh đấy. Nhưng là hôm nay bọn hắn lại như là đổi chỗ. Mà bắt đầu, Phượng Thương không mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười đi theo Phượng Càn Khôn bên người, không dám thở mạnh một chút. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, hắn tổng cảm giác được Phượng Càn Khôn trên thân thấu phát ra tới khí tức có chút dịu dị. Như là Phượng Càn Khôn vốn khí tức, nhưng cũng như là không phải. Cái kia khí tức, Mộ Dung Vũ đã từng gặp được qua. Hơn nữa cái kia khí tức để cho Mộ Dung Vũ trong nội tâm xuất hiện mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Nói cách khác, lúc này Phượng Càn Khôn có thể uy hiếp Mộ Dung Vũ tánh mạng thực lực. Mộ Dung Vũ trong lòng ngưng trọng lên, mang theo nhân tộc Đại Liên Minh Thánh Bảng các cường giả cũng nghênh đón tiếp lấy. Cuối cùng, song phương liền cách một đại đoạn khoảng cách tại trong hư không ngừng giữ lại. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Rất tốt. Ngày này sang năm chính là ngươi cùng với nhân tộc Đại Liên Minh ngày rỗ. Phượng Thương không tiến lên trước một bước, thần sắc oán độc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Âm lãnh thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, bao phủ cách này phiến thiên địa. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng tiến lên trước một bước. Chỉ bằng ngươi. Phượng Thương không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật sự không được. Mặc dù ngươi cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không có khả năng để giết ta. Phượng Thương không sắc mặt lập tức huyết đỏ lên, hai mắt càng là lóe ra oán độc vô cùng hào quang. Đối với Mộ Dung Vũ hận càng phát ra mãnh liệt. Bất quá Phượng Thương không cũng biết, Mộ Dung Vũ thực lực lại lần nữa tăng lên. Hiện tại hắn mặc dù có Phượng Linh U Minh Thương, sợ là cũng đánh chết không được Mộ Dung Vũ rồi. Bất quá, hôm nay nhân vật chính cũng không phải hắn, mà là bên cạnh hắn Phượng Càn Khôn. Chỉ cần Phượng Càn Khôn tại, Mộ Dung Vũ tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Phượng Thương không liền hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ, ta đều lười giống như ngươi nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt từ trên người Phượng Thương không xẹp qua, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh hắn Phượng Càn Khôn trên thân. Đồng thời, trong lòng của hắn càng phát ra ngưng trọng. Hiện tại nhân tộc phương diện thực lực đạt tới thánh bảng top 10 cũng chỉ có hắn tự mình một người. Nếu là Phượng Càn Khôn khiêu chiến hắn, cuốn lấy hắn mà nói, Phượng Thương không tất nhiên sẽ đại khai sát giới, mang theo thánh tộc cùng yêu tộc thánh bảng cường giả xung phong liều chết tới đập. Đến lúc đó, nhân tộc Đại Liên Minh bên này nhất định ngăn không được bọn hắn. Dù sao, Phượng Thương không thực lực so Lý Lăng bọn hắn cường đại hơn quá nhiều. Mộ Dung Hiên bọn hắn căn bản không phải là Phượng Thương không một chiêu chi địch. Mộ Dung Vũ đã lâu không gặp. Lúc này, Phượng Càn Khôn tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Mộ Dung Vũ. Nghe được Phượng Càn Khôn thanh âm, Mộ Dung Vũ sững sờ. Vì vậy thanh âm căn bản không phải là Phượng Càn Khôn đấy. Bất quá, cái thanh âm này để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được tương đương quen thuộc. Như thế nào? Không biết ta rồi hả? Lúc trước ngươi không phải là bị ta truy lên trời xuống đất điên cuồng đại đào vong đấy sao? Phượng Càn Khôn sủi nở nụ cười. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Là ngươi. Thốt ra đồng thời, Mộ Dung Vũ trong nội tâm không khỏi lột bột một chút. Đồng thời, hắn đã truyền âm cho sau lưng Mộ Dung Hiên mọi người. Đợi chút nữa ta ngăn trở người này cùng Phượng Càn Khôn, các ngươi tận khả năng thoát đi Thiên Lạc Sơn Mạch, có xa lắm không, tựu cho ta trốn rất xa. Mộ Dung Hiên bọn người sắc mặt đại biến, liền Mộ Dung Vũ đều bộ dạng như vậy. Như vậy cái kia Phượng Càn Khôn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là Chí Tôn? Đúng vậy, người này tựu là Chí Tôn. Bất quá người này cũng không phải Chí Tôn bản tôn. Hẳn là hắn một đám linh hồn hoặc là thần niệm bám vào tại Phượng Càn Khôn trên thân. Mặc dù như thế, người này thực lực cũng tuyệt đối không thua thánh bảng đệ nhất ngoan nhân cường giả. Thậm chí còn có phần hơn. Ta vô cùng có khả năng không phải đối thủ. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Mộ Dung Vũ liền tựa hồ biết rõ nghi vấn của bọn hắn bình thường trực tiếp tự cấp ra đáp án. Chí Tôn, Mộ Dung Hiên, Lý Lăng bọn người trong gió mất trật tự rồi. Đây chính là Chí Tôn a. Không phải nói bây giờ là Chí Tôn không xuất thế niên đại sao? Cái này Chí Tôn như thế nào xuất hiện? Trách không được thánh tộc như thế to gan lớn mật, nguyên lai có Chí Tôn tại sau lưng chỗ dựa. Có Chí Tôn, nhân tộc ở đâu là đối thủ của bọn hắn? Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Hiên bọn người trong nội tâm đều thập phần phẫn nộ cùng bi phẫn. Song phương chênh lệch kỳ thực là quá lớn, gọi bọn hắn như thế nào ngăn cản? Ngươi lại dám nhúc tay bình thường thánh nhân ở giữa chiến tranh. Trải qua ngay từ đầu khiếp sợ về sau, Mộ Dung Vũ liền đối xử lạnh nhạt nhìn xem Phượng Càn Khôn, thanh âm trầm thấp, đằng đằng sát khí. Người này chính là Mộ Dung Vũ quen biết đã lâu rồi. Đúng là thái cổ chiến trường tam đại chí tôn một trong. Lúc trước đuổi giết Mộ Dung Vũ thời điểm không có thiếu chút nữa đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Cuối cùng Mộ Dung Vũ hay vẫn là trốn về thánh giới mới đào thoát đối phương đuổi giết. Chỉ là không có nghĩ tới tên này hôm nay lại xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là nhất định phải đánh chết Mộ Dung Vũ rồi. Không đợi đối phương trả lời, Mộ Dung Vũ liền cười lạnh nhìn về phía Phượng Thương Không. Phượng Thương Không, ngươi lúc trước không phải là bị bọn hắn đánh chết một lần sao? Hiện tại như thế nào cùng bọn họ hợp tác rồi? Cùng sói làm bạn. Mặc dù ta bị đánh chết, ngươi cách cái chết cũng không xa. Phượng Thương Không nhưng lại cười lạnh liên tục. Sống chết của ta tựu không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ còn là nhiều hơn quan tâm sống chết của mình a. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Phượng Thương Không liền nhìn về phía Phượng Càn Khôn. Đại nhân, ta nghĩ ra chiến, tự tay chém giết Mộ Dung Vũ. Phượng Càn Khôn gật gật đầu. Vì vậy Phượng Thương Không liền dẫm trận tại chỗ mà ra, chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ tựu ép quá khứ. Nhớ kỹ của ta nói chuyện, cũng không quay đầu lại trốn. Mộ Dung Vũ lại lần nữa truyền âm cho Mộ Dung Hiên bọn người, mà hắn thì là đã nghênh đón tiếp lấy. Phượng Thương Không, không biết ngươi, Phượng Hoàng Niết còn có mấy lần cơ hội. Nếu như ta lúc này đây đánh chết ngươi, ngươi hay không còn có thể phục sinh tới. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã tế ra Hiên Viên kiếm chảo trong tay. Oanh! Một cỗ so với trước còn cường đại hơn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, bay thẳng bầu trời. Có thể so với thánh bảng đệ nhị cường giả khí tức phô thiên cách địa đấy, giống như nước lũ bình thường tấn mãnh mang tất cả hướng Phượng Thương Không cho đến đem chi trấn áp xuống dưới. Phượng Thương Không cười ha ha. Mộ Dung Vũ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đánh chết ta sao? Trong lúc nói chuyện, Phượng Thương Không trên thân khí tức cũng mãnh liệt bộc phát. Tại Phượng Linh U Minh Thương, gia trì phía dưới thực lực của hắn tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được có thể so với thánh bảng đệ tam đông môn Lập Hiên tình trạng. Nhưng là cùng Mộ Dung Vũ ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Nếu là hắn còn có chút thực lực ấy, tự nhiên không thể nào là Mộ Dung Vũ đối thủ. Thậm chí còn có thể sẽ bị Mộ Dung Vũ lần nữa đánh chết. Chỉ là, Phượng Thương không dám can đảm khiêu chiến Mộ Dung Vũ, không có khả năng cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Chấn hồn thạch chấn áp hết thảy linh hồn. Ngay tại bộc phát ra đáng sợ khí tức đồng thời, Phượng Thương Không bảo quát to một tiếng, bàn tay lớn dương lên, một khối giống như cục gạch bình thường vật thể bị hắn thanh toán đi ra. Cái này khối vật thể không rõ giống như cục gạch một dạng, dài giống như là cái hình hộp chữ nhật. Nhưng là tại bị phượng thương không tế sau khi đi ra liền đón gió mà trướng, lập tức lớn lên trở thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, lơ lửng tại Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu tản mát ra từng đạo vầng sáng. Một cổ không hiểu lực lượng càng là thấu phát ra theo chấn hồn thạch làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng phát ra đi ra ngoài. A. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia mấy cái thánh bảng cường giả đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ sinh sinh bị người xé rách. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức càng là trong đó một ít người nhìn không được kêu lên thảm thiết. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ sau lưng càng nhiều nữa nhân tộc đại liên minh cường giả cùng thánh tộc yêu tộc rất nhiều cường giả đều kêu lên thảm thiết. Đều không ngoại lệ chính là, linh hồn của bọn hắn đều giống như bị xé nứt. Vù! Vì vậy mọi người không chút do dự trực tiếp tự bảo lui ra ngoài, rời xa tại đây. Bọn hắn phát hiện cách này khối chấn hồn thạch càng là xa, bọn hắn linh hồn đau đớn lại càng yếu. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là phát hiện, linh hồn của bọn hắn tựa hồ bị người giam cầm bình thường, trấn áp tại linh hồn trong không gian mà không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn còn như thế, đứng mũi chịu sào Mộ Dung Vũ càng lớn. Bất quá, Mộ Dung Vũ chính là linh hồn thánh nhân, linh hồn cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên chấn hồn thạch tuyệt đại bộ phận lực lượng đều trấn áp hướng về phía nàng, nhưng Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không có bị trấn áp. Bất quá, mặc dù như thế, linh hồn của hắn hay vẫn là bi kịch chấn áp cất bước suy gian đối với thực lực của hắn phát huy có cực lớn ảnh hưởng. Thánh chủ coi chừng cái này chấn hồn thạch có được lấy chấn giết linh hồn năng lực. Một khi linh hồn của ngươi bị chấn áp xuống dưới, phượng thương không có thể đơn giản mạt sát linh hồn của ngươi. Tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia khối chấn hồn thạch thời điểm, Hà Đồ thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ lắp bắp kinh hãi, tâm niệm vừa động tầm đó, linh hồn của hắn liền bảo bắt đầu chuyển động, bộc phát ra một cổ đáng sợ vô cùng linh hồn lực lượng, đối kháng lấy chấn hồn thạch. Ân. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ lại có thể đối kháng chấn hồn thạch lực lượng, khỏi bị chấn áp. Cái này để cho Phượng Thương không thập phần kinh ngạc. Sát. Bất quá, Phượng Thương không chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt. Sau một khắc liền cầm trong tay Phượng Linh U Minh Thương đối với Mộ Dung Vũ liền công giết đi lên. Chỉ cần Mộ Dung Vũ phân thân, hắn tựu không cách nào toàn lực đối kháng chấn hồn thạch rồi. Đến lúc đó linh hồn của hắn cũng sẽ bị chấn áp, khi đó, hắn còn không phải tùy ý Phượng Thương không chia cắt. Thánh chủ, Phượng Thương không có lẽ còn không có hoàn toàn khống chế chấn hồn thạch. Ngươi tốt nhất cướp lấy đến cái này chấn hồn thạch, một khi ngươi dung hợp chấn hồn thạch như vậy linh hồn của ngươi uy năng sẽ tăng vọt, có chấn hồn năng lực. Đến lúc đó, linh hồn của ngươi liền có được thôn phệ chấn hồn song trọng năng lực. Cực kỳ khủng bố. Lúc này, Hà Đồ thanh âm lại lần nữa tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, nhìn chấn hồn thạch liếc. Trong lòng của hắn liền đã bắt đầu so đo lên. Đối phó bị chí tôn phụ thể Phượng Càn Khôn, nói thật ra đấy, Mộ Dung Vũ không có một tia nắm chắc. Nhưng nếu là đem chấn hồn thạch cho cướp đoạt tới, hơn nữa luyện hóa dung hợp, như vậy Mộ Dung Vũ linh hồn uy năng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó có lẽ có thể diệt sát mất cái kia chí tôn bám vào tại Phượng Càn Khôn trên thân cái kia một đám linh hồn. Mà cướp lấy chấn hồn thạch, Mộ Dung Vũ tựu chỉ có một lần cơ hội. Một lần đem Phượng Thương không nhất kích tất sát cơ hội. Nếu không nếu là bị Phượng Thương không kịp phản ứng, hoặc là cái kia chí tôn kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ tựu không có cơ hội rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1772. Lại giết Phượng Thương không? Chương 1772. Lại giết Phượng Thương không? Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ cùng Phượng Thương không cũng đã đối oanh di tích. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Phượng Thương Không cùng Mộ Dung Vũ hai người nhao nhao bị đáng sợ sóng xung kích cho song song đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chỉ là đánh bay hơn 10 dặm khoảng cách mà Phượng Thương Không cũng là bị đánh bay xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Cao thấp biết liền. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ không có dùng ra toàn lực, cũng không có sử dụng thánh giới bổn nguyên nguyên nhân. Nếu không Phượng Thương Không bại càng thêm khó coi. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại còn không có nhất kích tất sát Phượng Thương Không nắm chắc, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ! Phượng Thương Không sắc mặt đỏ bừng, mặt giận dữ hừ lạnh một tiếng, một bước đạp nát dưới chân mảng lớn hư không, cầm trong tay trường thương lại lần nữa giết đi lên. Ở trong quá trình này, hắn càng là khống chế được chấn hồn thạch bộc phát ra một cổ càng tăng kinh khủng uy áp. Cuồng bạo vô cùng chấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức thương trắng nhợt, tuy nhiên rất nhanh liền hồi phục xong. Nhưng cái này hết thảy đều đã bị Phượng Thương Không nhìn cái rõ ràng. Bởi vậy, Phượng Thương Không càng thêm có lòng tin xông giết tới đây. Oanh! Oanh! Oanh! Mộ Dung Vũ không chút nào sợ hãi tựu xông tới cùng Phượng Thương Không tựu đại chiến lên. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn ổn chiếm thượng phong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ dần dần không địch lại Phượng Thương Không rồi. Người ở bên ngoài xem ra, đó là bởi vì trấn hồn thạch nguyên nhân, Mộ Dung Vũ mới không địch lại Phượng Thương Không. Phượng Thương Không thậm chí phụ thân vào Phượng Càn Khôn trên thân chính là cái kia chí tôn cũng là như thế cho rằng đấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên không địch lại Phượng Thương Không rồi, nhưng cũng không có bị đánh bại rồi. Yêu Nguyên điên cuồng cùng Phượng Thương Không chiến đấu lấy. Ngẫu nhiên một cách đại thánh thuật oanh sát đi ra còn có thể đem Phượng Thương Không cho đánh lui. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thủy chung quan sát đến Phượng Thương Không, nhất là Phượng Càn Khôn phản ứng. Hắn phát hiện, ngay thời điểm bắt đầu, Phượng Càn Khôn còn không ngừng nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng là theo chính mình không hề sơ hở rơi xuống hạ phong, sự chú ý của hắn rốt cuộc dần dần biến mất tại trên người hắn rồi, chỉ để lại cuối cùng một tia giám thị lấy Mộ Dung Vũ. Về phần Phượng Thương Không, Mộ Dung Vũ tắc thì cho tới bây giờ không có đưa hắn để vào mắt. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ sau lưng Mộ Dung Hiên, Lý Lăng chính là Thánh Tông Đại Quân đều tại không để lại dấu vết chậm rãi ngược lại lui ra ngoài. Lúc này đã rất xa lui cách chiến trường tiến vào đến Thiên Lạc Sơn Mạch bên trong. Kịch chiến đang tiếp tục lấy, Phượng Thương Không là càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ sẽ bị chính mình đánh chết. Chỉ là để cho hắn có một chút phiền muộn chính là mắt thấy hắn muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại một chút không cẩn thận tựu tránh khỏi công kích của hắn. Tựu là đúng lúc này. Mộ Dung Vũ một mực quan sát đến Phượng Càn Khôn. Nhưng vào lúc này, Phượng Càn Khôn chú ý lực hoàn toàn ở trên người hắn biến mất. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ trong nội tâm mãnh liệt bạo quát to một tiếng, bộc phát ra mạnh nhất công kích. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền khiến cho ra thánh giới bổn nguyên chi lực tại phạm vi một phiến thiên địa bao phủ tạo thành chính mình một cái lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, Mộ Dung Vũ tựu là chúa tể. Bởi vậy, lĩnh vực hình thành trong nháy mắt, Phượng Thương Không trong lòng liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Khiếp sợ phía dưới, Phượng Thương Không thậm chí phản ứng không kịp nữa, trước tiên liền bảo lui ra ngoài. Đây cũng là cường giả phản ứng. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Tại lĩnh vực hình thành trong nháy mắt, cũng đã chú định Phượng Thương Không kết cuộc tử vong. Ngay tại Phượng Thương Không cho đến đào tẩu trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện tại tiền phương của hắn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đã chảo phát nổ thương không, ôm đồm tại Phượng Thương Không trên thân. Chết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Lực lượng đáng sợ theo hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Phượng Thương Không thân thể thậm chí linh hồn đúng là trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho làm vỡ nát. Một bả chấn trở thành nát bấy. Mộ Dung Vũ biết rõ Phượng Thương Không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn còn có hay không phục sinh cơ hội, Mộ Dung Vũ không có thời gian tới kiểm tra rồi. Trước tiên, hắn thò ra một con khác bàn tay lớn, muốn đem bay khỏi khai mở chấn hồn thạch một bả cho bắt được. Xuy. Cùng vừa rồi Phượng Thương không bị đánh chết về sau, Phượng Linh U Minh Thương đâm rách thương không muốn trốn lướt hướng phương xa. Vừa rồi Mộ Dung Vũ còn không có lĩnh vực, bởi vậy bị Phượng Linh U Minh Thương cho chạy thoát. Lúc này đây cũng sẽ không rồi. Tâm niệm vừa động tầm đó, cái này Phượng tộc hiện tại mạnh nhất chí tôn khí trực tiếp tựu bị giam cầm ở trong hư không. Lập tức bị Mộ Dung Vũ một bả cho bắt lấy, phong ấm về sau liền mất hết hà đồ lạc thư bên trong. Rống. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa tầm đó, tốc độ cực nhanh. Nhưng là phụ thân vào Phượng Càn Khôn trên thân chính là cái người kia không hổ là chí tôn cấp bậc cường giả. Trước hết nhất kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn vốn là gào thét một tiếng. Lập tức, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sau đó theo thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng giống như thủy triều bình thường mang tất cả mà đi. Những nơi đi qua, tư không mảng lớn nghiền nát. Mặc dù là Mộ Dung Vũ lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi, mảng lớn bật nát ra. Thực lực thật là khủng khiếp. Mộ Dung Vũ trong nội tâm giật mình, đã một tay lấy chấn hồn thạch cho nuốt đi vào. Đúng là mất hết, hỗn độn dung lô bên trong bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, hắn càng là triệu tập trong lĩnh vực tuyệt đối lực lượng, biến ảo thành một bả ẩn chứa đáng sợ uy năng cực lớn chiến đao đối với Phượng Càn Khôn tựu hung hăng chém xuống. Phượng Càn Khôn tức giận dị thường, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một chảo thò ra trực tiếp đã bắt tại Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra đến chiến đao phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái thanh kia uy năng đáng sợ cực lớn chiến đao đúng là trực tiếp đã bị Phượng Càn Khôn cho bóp vỡ rồi. Bất quá, Phượng Càn Khôn bàn tay lớn cũng bị làm vỡ nát ra. Lúc này, Phượng Càn Khôn đã đạp nát thương không, lăng không bước hướng Mộ Dung Vũ. Cho đến đem Mộ Dung Vũ chém giết. Mộ Dung Vũ một bên nắm chặt thời gian luyện hóa chấn hồn thạch, bình thường lại lần nữa ngưng tụ thánh giới bổn nguyên chi lực băng sát hướng Phượng Càn Khôn. Đồng thời, không gian của hắn quy tắc, thời gian quy tắc cùng với thiên vương đại thánh thuật đợi các loại đại thánh thuật đều bạo phát đi ra, phô thiên cách địa oanh sát hướng Phượng Càn Khôn. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là thằng này mặc dù chỉ là một đám linh hồn, nhưng là bạo phát đi ra uy năng nhưng lại vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ đánh ra công kích đều không ngoại lệ đều bị bật nát rồi. Bất quá, Phượng Càn Khôn cũng không có thời gian đến công kích ra càng nhiều nữa công kích công thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Nhưng là, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đến gần Mộ Dung Vũ. Nếu là lại tiếp tục tới gần Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ, thực lực ngươi còn thấp, không cách nào phát huy bổn nguyên chi lực toàn bộ uy năng. Hiện giai đoạn ngươi căn bản không phải tên kia đối thủ. Trừ phi hắn lại đề thăng một cấp bậc hoặc là ngươi luyện hóa càng nhiều nữa bổn nguyên chi lực. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian rút đi a. Mộ Dung Vũ yêu nguyên tại ngạnh kháng Phượng Càn Khôn, nhưng thánh giới bổn nguyên hơi có vẻ thanh âm già nua nhưng lại tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Về phần hà đồ bọn hắn, đã sớm đề nghị Mộ Dung Vũ rút lui, chỉ là bị Mộ Dung Vũ không để ý đến mà thôi. Các ngươi cho ta trấn thủ Thiên Lạc Sơn Mạch, ta dẫn đi Phượng Càn Khôn. Nhớ kỹ, dù là của ta linh hồn ngọc giản nghiền nát rồi, các ngươi cũng không nên tin ta đã vẫn lạc. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Lý Lăng bọn người, sau đó hắn quay người liền đụng nát hư không, hướng phía phương xa tựu bay vút mà đi. Trốn chỗ nào? Chứng kiến Mộ Dung Vũ vậy mà chạy thoát, Phượng Càn Khôn giận tím mặt. Cái này đều lần thứ hai rồi, nếu như lúc này đây lần nữa cho Mộ Dung Vũ chạy thoát, hắn ở đâu còn có mặt mũi mặt tại thánh giới lan lộn tiếp. Vì vậy hắn liền triển khai thân hình, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Mộ Dung Vũ tựu đuổi theo. Trong thời gian ngắn về sau, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Nếu không là tất cả mọi người tin tưởng chứng kiến hai người ở giữa đại chiến cùng với cái này phiến bị bọn hắn chiến đấu mà bị chấn phá thành mảnh nhỏ thiên địa, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là xuất hiện ảo giác. Làm sao bây giờ? Tại Mộ Dung Vũ cùng Phượng Càn Khôn sau khi rời khỏi, nhân tộc Đại Liên Minh cùng với Thánh tộc Yêu tộc Đại Quân nhóm nhưng lại không biết làm sao bây giờ rồi. Phượng Thương không bị đánh chết. Mà bọn hắn mạnh nhất cường giả cũng đuổi giết Mộ Dung Vũ đi, hiện tại Liên Quân đã không có thủ lĩnh, bọn hắn phải làm như thế nào? Là tiếp tục tiến công nhân tộc Đại Liên Minh hay vẫn là như vậy thối lui? Mặt khác một bên nhân tộc Đại Liên Minh cũng do dự. Là nhân cơ hội xuất binh đánh tan Thánh tộc Yêu tộc Liên Quân hay là nghe theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh trấn thủ Thiên Lạc Sơn Mạch? Nếu như xuất binh mà nói, tuy nhiên Liên Quân phương diện mạnh nhất hai người đều mất, nhưng không dám cam đoan bọn hắn tựu nhất định có thể đạt được thắng lợi. Dù sao, Liên Quân phương diện còn có rất nhiều thánh bảng cường giả. Một khi đánh nhau, thắng bại còn là một vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều do dự, không dám vọng động. Nhưng cuối cùng, hay vẫn là Thánh tộc Yêu tộc Liên Quân phương diện trước làm ra quyết định triệt binh rồi. Mà nhân tộc Đại Liên Minh phương diện cũng không có xuất binh đuổi giết. Dị thường dương cung bạc kiếm đại chém giết cứ dạng như vậy tan thành mây khói rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ cùng Phượng Càn Khôn rồi. Một khi bọn hắn phân ra thắng bại, như vậy chính là nhân tộc Đại Liên Minh cùng Thánh tộc Yêu tộc Liên Quân phân ra thắng bại thời điểm. Vì vậy, song phương liền lập tức phái ra trinh sát, đi tìm hiểu Mộ Dung Vũ cùng Phượng Càn Khôn hai người tình huống rồi. Lúc này, hai người bọn họ ở nơi nào đâu này? Mộ Dung Vũ triển khai mạnh nhất tốc độ tại thánh giới vô tận thời không trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Mà Phượng Càn Khôn thì là theo đuôi phía sau, không bỏ đuổi giết. Bất quá, để cho Phượng Càn Khôn tức giận chính là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng cùng Mộ Dung Vũ tốc độ không sai biệt lắm. Căn bản không cách nào gần hơn cùng Mộ Dung Vũ ở giữa khoảng cách. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ có chút ưu sầu, chí tôn một đám linh hồn đều cường đại như thế, huống chi là bọn hắn bản tôn. Bất quá, đây cũng là Mộ Dung Vũ không có đem hết toàn lực đào tẩu nguyên nhân. Lúc này hắn đang tại luyện hóa lấy chấn hồn thạch. Trải qua hỗn độn dung lô, luyện hóa, Mộ Dung Vũ đã đem Phượng Thương Không Tàn ở lại bên trong thần niệm cho thanh trừ mất. Lúc này chấn hồn thạch đã bị Mộ Dung Vũ nhét vào vô tận hồn hải bên trong, lợi dụng khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực bắt đầu dung hợp chấn hồn thạch. Chỉ là chấn hồn thạch không biết là cái gì cấp bậc bảo vật, trong khoảng thời gian ngắn Mộ Dung Vũ vậy mà không cách nào đem chi dung hợp cùng luyện hóa. Mộ Dung Vũ biết rõ, muốn dung hợp, luyện hóa chấn hồn thạch nhất định là một kiện trường kỳ sự tình. Nhưng là hắn rồi lại không dám phóng Phượng Càn Khôn ly khai. Nếu không thẹn quá hóa giận Phượng Càn Khôn trở về tiêu diệt nhân tộc Đại Liên Minh cùng Thánh tộc làm sao bây giờ? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ căn bản không dám vùng thoát khỏi Phượng Càn Khôn.